Luna cùng Mary không hề nghi ngờ gì với mệnh lệnh của Ian, lập tức đi sau lưng Ian vượt qua thính phong giả, đi vào trong huyệt động. Sau khi Eugene nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, cũng đi theo sát phía sau, không dám rời đội. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua hướng ra của huyệt động, đoán chừng là do nham bích quá dày khiến nhiệt cảm thị giác của hắn không cách nào nhìn được nhiệt lượng của động vật ở bên ngoài hang kia, dù sao tính xuyên thấu của thị giác cũng có hạn. Sắc mặt hắn âm trầm, không ngờ lần đầu chấp hành nhiệm vụ lại gặp phải chuyện như vậy, ở trong hoang khu quả nhiên đều sẽ bất ngờ phát sinh chuyện ngoài ý. Hắn đi theo đằng sau bọn Ian, chui vào trong huyệt động, tuy bản năng nói cho hắn biết đây không phải là một biện pháp tốt gì, nhưng trước mắt cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt hơn. Rất nhanh, mọi người đi về phía trước. Trên mặt đất ngày càng nhiều hài cốt ma vật, mùi hôi cùng phân tiện cũng có thể nhìn thấy. Oanh oanh, tiếng oanh oanh bên ngoài huyệt động xa dần, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Chương 581, đường cụt. Sau khi chạy ra vài trăm mét, Ian đột nhiên dừng lại. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phía trước không có lối thoát. Phía trước là ngõ cụt, rõ ràng đây là nơi sâu nhất của huyệt động. Đáng chết, Ian nện ra một quyền trên nham bích, mặt mũi đầy phẫn nộ. Oanh oanh. Âm thanh bên ngoài huyệt động chậm rãi tới gần, nham bích chung quanh hơi rung lên, thứ kia dường như đang xâm nhập vào huyệt động. Lẽ nào nó phát giác được chúng ta? Ruby rung giọng nói, nếu nơi này là chỗ sâu nhất của huyệt động, trên đường đến đây bọn hắn không hề nhìn thấy vật nào, vật kia còn chui vào trong huyệt động, rõ ràng là đã nhận ra mấy người bọn họ, nếu không sẽ không tiếp tục đi theo. Ian cùng bọn Martin nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, nếu vật kia đi thẳng tới thì muốn đào thoát là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa sẽ phải trả giá cực kỳ thảm. Tâm tình tất cả mọi người lập tức vô cùng trầm trọng, không khí ngưng tụ khiến người nào có thể thở dốc. Đỗ Địch An cũng biết sẽ gặp phải suy hiểm đến tính mạng, tim hắn nhảy lên, máu toàn thân lưu động nhanh như muốn bốc cháy, có một loại cảm giác xao động nhưng hắn liền kiềm chế xuống, nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn bốn phía, đồng tử co rút lại thành một điểm nhỏ khiến tròng mắt nhìn trắng hơn bình thường, nhìn lên có chút kinh hãi. Hừm, Đỗ Địch An đột nhiên nhìn thấy một nguồn nhiệt lượng yếu ớt ở mặt đất dưới chân mình. Lòng hắn khẽ động, liền nghĩ đến một khả năng và nói. Ở dưới chân chúng ta có lẽ còn có một cái xảo huyệt, lập tức đục xuống. Cái gì, bọn Ian sững ra, Đỗ Địch An vội la lên. Không muốn chết thì nhanh chóng tạo ra con đường, phía dưới này hẳn là xảo huyệt thứ hai của thính phong giả. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Đỗ Địch An, Ian lập tức thu hồi tinh thần, tuy không kịp suy nghĩ nguyên do nhưng cũng không có biện pháp khác, lập tức nói. Nghe theo lời tiểu Đỗ nhanh lên, tất cả mọi người nghe vậy. Lập tức lấp cuốc chim trong ba lô ra, cuốc chim được đặc chế bởi kim loại nên cũng có thể phát huy ra lực lượng của bọn hắn, nhanh chóng đào đất. Lúc mọi người đang đục, Đỗ Địch An giải thích, gần đây không hề có hình dáng thính phong giả ở lại, nó đục một nơi sâu như vậy thì chắc chắn có công dụng khác, nhiệt cảm thị giác của ta nhìn thấy nhiệt lượng yếu ớt, nếu ta đoán không sai thì rất có thể là trứng của nó sinh ra. Phía dưới có nguồn nhiệt lượng, nghe được lời của Đỗ Địch An, bọn Ian tò mò hỏi. Không đến nửa phút. Mọi người đã hợp lực tạo ra một cái hố to, cùng với một cuốc mạnh của Ruby, bùn dưới chân lập tức sụp đổ xuống dưới. Mọi người cũng rơi xuống bên trong, mọi người té ngã xuống khoảng độ cao 7-8 mét, tất cả mọi người bất chấp đau đớn, nhanh chóng xoay người bò dậy, cảnh giác nhìn chung quanh. Nhưng khi tay đập trên mặt đất lại cảm nhận được một dạng chất nhầy đặc dính như nước mũi, nhưng độ dính chất nhầy này so với độ dính của hợp nhựa cao su còn cao hơn. Sau khi Đỗ Địch An xoay người bò lên liền nhanh chóng nhìn xung quanh. Lập tức thấy vô số trứng màu trắng trong xào huyệt, ngoài ra còn có mấy cây cột cao ngất, bên trên dính đầy tơ, mà những trứng chim này hơi co rút lại, bên trên tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Trong lòng Đỗ Địch An thở phào, suy đoán của mình đã đúng, đây quả nhiên là xào huyệt chính của thính phong giả kia. Bọn Ian cũng kịp phản ứng, Ruby lại đốt lên hai bó đuốc dơ cao chiếu sáng, trứng màu trắng chập chờn trong ánh lửa. Ở đây quả nhiên, còn có một huyệt động khác, Ruby nuốt nước bọt, nói. Đây không phải là huyệt động mà thính phong giả đẻ trứng chứ? Chẳng lẽ những thứ này đều là trứng của thính phong giả? Nghe được lời hắn nói, Luna cùng Mary hai mắt sáng ngời, lộ ra vài phần tham lam. Nếu những thứ này là trứng của thính phong giả thì có nghĩa những thứ này đều là ma vật con hiếm có. Chỉ cần ấp chúng đến kỳ trưởng thành là có thể giết để lấy ký sinh hồn trùng. Mà với số lượng trứng ở đây ít nhất cũng hơn 10 con, quả thực là tiền trên trời rơi xuống. Oanh, trong lúc đó, bên trên huyệt động truyền đến tiếng nổ vang kịch liệt. Tất cả đều thu lại suy nghĩ, chưa đợi mọi người kịp phản ứng liền nghe thấy một tiếng gầm gừ phẫn nộ vô cùng to như tiếng sét đánh. Toàn bộ huyệt động đều rung động theo tiếng gầm gừ. Sắc mặt bọn Ian lập tức yếu ớt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, rất nhiều cát bụi rơi xuống từ nham bích như thể tùy thời đều sẽ sụp đổ xuống. Nhanh, tìm lối ra, Ian nhanh chóng nói, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Vô dụng, nơi đây không có đường, là phong bế, Ruby cùng Luna vừa định di chuyển liền ngẩng ra, khó hiểu nhìn hắn, trong mắt còn hơi sợ hãi. Đỗ Địch An cười khổ nói, chung quanh đến một chút gió còn không có, hơn nữa đội trưởng không có cảm giác này sao, nhiệt độ tại đây vô cùng cao, hơn nhiều so với mặt đất, nếu như ta đoán đúng thì môi trường ở đây dựa theo môi trường của trứng, muốn ấp nở những trứng này thì cần nhiệt độ tương đối cao, cho nên thính phong giả phong bế nơi này, mặc dù có đường thì cũng sẽ phong lại, hơn nữa nếu có đường thì cũng chỉ là nối lên phía trên huyệt động. Nghe được lời hắn nói, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nhiệt độ chung quanh vô cùng oi bức, đúng như Đỗ Địch An nói, không có chút gió nào. Luna nhịn không được, nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ chết ư, đợi lát nữa nó tìm tới nơi này, chúng ta chẳng phải chui đầu vào lưới sao? Yan cắn răng nói, tới lúc này thì chỉ có thể liều đánh một trận, lập tức bố trí bẫy dập chuẩn bị cho tác chiến, nếu tìm được cơ hội liền lao ra, Ruby cùng Eugene, các ngươi đi tìm nơi ra trước đi, có lẽ có nơi ra cũng không biết chừng. Ruby cùng Eugene gật đầu, giờ bó đuốc lên, chỉ chốc lát sau, hai người đã trở về trước đội ngũ, Ruby nghiêm nghị nói. Thật sự không có lối ra, khắp nơi đều là nham bích. Bọn Yan đang ôm tia hy vọng cuối cùng có hơi buồn bã, thất vọng, nhưng cũng cần chuẩn bị trước. Yan cùng Martin nhanh chóng thu lại tâm tình, tiếp tục chuẩn bị bẫy dập, có tài liệu chế tạo lưới độc bầy ở phía dưới trong bóng tối. Chương 582, làm khó dễ. Một lát sau, bẫy dập chế tạo hoàn tất, Yan hít một hơi thật sâu, lùi về sau vài bước trốn đến gần một quả trứng, thấp giọng nói. Chuẩn bị phục kích, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Sau mấy phút đồng hồ, Martin đột nhiên mở miệng, hạ giọng nói. Bên trên hình như lâu rồi không có động tĩnh, Yan liền chợt nhớ đến, từ sau lần gào thét kia liền không có động tĩnh gì nữa, chẳng lẽ vật kia buông tha cho bọn hắn. Luna trốn đằng sau một quả trứng lén lút nói. Có phải là thân thể của nó quá lớn nên bị kẹt lại bên trong huyệt động, không thể vào được? Có khả năng, Yan nhớ lại nơi nghe được tiếng gầm gừ, lắc đầu nói. Có lẽ nó còn ở trong huyệt động, chưa rời khỏi. Mọi người tự nhiên biết rõ điểm này, nếu rời đi, tiếng bước chân kia sẽ dần dần ra xa, nhưng không có mà là ngừng lại, rõ ràng sau khi vật kia không nhích vào được huyệt động liền chuẩn bị ôm cây đợi thỏ. Tiếp tục ngồi xổm trong chốc lát, Eugene đứng lên trước, thở dốc nói. Ở đây quá oi bức rồi, nếu nó vào không được, hay chúng ta lên trên đợi đi. Yan nhướng mày, lập tức nói, nhỏ giọng một chút, chớ kinh động nó, đồ vật lớn sẽ không có nhiều kiên nhẫn, đợi lát nữa sẽ rời đi, người không được hành động thiếu suy nghĩ. Eugene nhún vai, không nói thêm gì. Thời gian dần trôi qua, động tĩnh bên ngoài cũng im lặng, tất cả mọi người ra khỏi nơi ẩn núp của mình, nguyên một đám như mới được vớt trong nước ra, chỉ có Yan đều không có chút mồ hôi, nhiệt độ cơ thể cũng rất bình thường. Chúng ta cứ chờ vậy sao? Ruby hỏi, Yan gật đầu, đợi đến khi nó đi khỏi mới thôi. Thấy không còn cách nào, mọi người cũng không nói thêm gì nữa, tự tìm vị trí sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ là trong sào huyệt này cơ hồ không có một chút sạch sẽ, trên mặt đất đều dính đồ vật như phân tiện, hoặc chất nhầy trên người ma vật tiết ra, đặc dính như chất nhầy, tản ra mùi thối nồng đậm. Trong nhiệt độ oi bức, mùi thối này phát huy đến tận cùng. Luna che mũi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể mềm nhũn, tùy thời đều sẽ hôn mê. Đám người Yan cùng Martin thấy nàng không ổn liền hơi lo lắng. Yan quạt gió cho Luna nói, ngươi uống nước đi, hoãn một chút. Luna suy yếu gật đầu, lấy ra một ít nước trong ba lô ra uống, sắc mặt cũng khá hơn chút, nhưng không lâu sau lại toàn thân mồ hôi, sắc mặt yếu ớt ngồi co quắp trên mặt đất. Martin cau mày nói, tiếp tục như vậy không phải cách tốt, mùi ở đây quá nồng rồi, nếu không đi thì để một mình Luna lên trước đợi. Yan do dự gật đầu, mọi người hợp lực đưa Luna ra ngoài. Luna nằm sấp ở phía trên, thở hổn hển với không khí bên ngoài. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng lần này của Luna, trong lòng thầm may mắn, còn may chính. Mình kịp thời thay thế ma ngân cụ nhiễm giả, khứu giác nhạy bén quá cũng tốt nhưng nhược điểm cũng vô cùng rõ ràng. Tuy Luna không phải tiểu thư quý tộc, có thể nhịn một ít mùi khó nghe, nhưng vấn đề không phải chịu được hay không mà là phản ứng của thân thể. Tựa như có vài người nghe được chút mùi sẽ nôn mửa. Trong năm giác quan của con người, khứu giác là giác quan kích thích thần kinh cường liệt nhất. Kích thích thần kinh quá độ làm cho thân thể không chịu nổi mà hôn mê cũng rất bình thường, không tính là tố chất tâm lý kém. Chúng ta tản ra một chút, không cần vây lại một chỗ. Yan nói với những người còn lại, mọi người kéo giãn chỗ ngồi ra một chút, yên lặng chờ đợi. Huyệt động yên tĩnh, chỉ có những quả trứng trắng khẽ rút nhảy lên. Một giờ, hai giờ, rất nhanh đã trôi qua 10 giờ, trên động huyệt vẫn không hề có động tĩnh gì, thậm chí còn khiến người khác hoài nghi vật kia đã đi rồi. Nhưng mọi người vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vật kia có thể đã ngủ rồi. Trong chớp mắt, 5 ngày đã trôi qua, Sắc mặt mọi người trong sào huyệt đều trở nên khó coi, tuy mới qua 5 ngày nhưng mọi người đã quen với hoàn cảnh hôi thối cùng oi bức này, điều khiến bọn hắn không ngờ được chính là đồ vật tạo ra động tĩnh lớn như vậy lúc trước lại có thể ở bên ngoài chờ đợi lâu như vậy. Dựa theo suy đoán ban đầu của Yan, thứ này sẽ nhanh chóng rời đi, thậm chí là không quá một ngày. Nhưng hiện tại đã 5 ngày, bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì. Nhiệt độ ở đây quá cao, lương thực của chúng đã đều sắp bị biến chất rồi. Mary lấy nước ra uống, chỉ mới nhấm môi liền thu hồi, nói với Ian. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ chết đói ở chỗ này. Trong lúc chờ đợi nên mọi người không tiêu hao thể lực, nhưng nhu cầu mỗi ngày vẫn rất cao, mà đồ ăn của bọn hắn đã bị phong kín rồi, có thể không bị thấm nước nhưng không chịu được nhiệt độ cao. Sắc mặt Ian âm trầm, không nói lời nào. Mary thấy hắn không có kế sách, thở dài quay đầu nhìn Ruby, trước khi đi vào huyệt động Ruby đã vứt bao đồ ăn lại, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào đồ ăn của chính mình trong ba lô, những đồ ăn này chỉ đủ để bọn hắn ăn tiết kiệm trong nửa tháng, tuy nửa tháng đi qua bọn hắn cũng sẽ không chết đói, nhưng ở trạng thái bụng rỗng thì các phương diện cũng sẽ bị hạ thấp, kể cả lực phản ứng. Ta cảm thấy, tiếp tục chờ đợi không phải là biện pháp. Đỗ Nịch An nhìn lướt qua mọi người, thấy thời cơ không khác biệt lắm, ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Nếu vật kia đã ngủ rồi, vật nó ngủ liền nửa tháng, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi lâu như vậy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Martin nói với Đỗ Địch An, biểu hiện của Đỗ Địch An mấy lần trước đều không tệ khiến hắn thưởng thức, nhưng liên tục chờ đợi 5 ngày ở chỗ này khiến hắn hơi bực bội. Đỗ Địch An nhìn qua một quả trứng bên cạnh Eugene, nói. Ta cảm thấy cần phái người đi xem kỹ tình huống, nhìn xem vật kia đã ngủ say rồi hay đã lặng lẽ rời khỏi. Nếu ngủ say rồi, chúng ta có thể nhân lúc nó ngủ say mà lặng lẽ rời khỏi. Đi lên xem tình hình, để ai đo, ai nguyện ý đi chứ? Bọn Ian, Martin xứng lại, nhíu mày. Eugene cảm nhận được ánh mắt của Đỗ Địch An, thì sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, nói. Ngươi nói thì cứ nói, nhìn ta làm gì? Chương 583, phẫn nộ. Eugene suýt nữa tức đến méo miệng nói. Loại chuyện này ai đề nghị thì người đó đi, ngươi nói ra thì đương nhiên là ngươi đi. Ngươi để ta đi là có ý gì? Muốn hãm hại ta, Đỗ Địch An bình tĩnh nói. Lúc chiến đấu lần trước ngươi rút lui, lần này là ta cho ngươi cơ hội lập công, hơn nữa năng lực của ta thiên về cảm giác, ngươi am hiểu chiến đấu, thân thủ linh hoạt, nếu phát sinh vấn đề cũng kịp thời trở lại, ta với ngươi không cừu không oán, làm sao có thể hãm hại ngươi? Đây đều là căn cứ vào tình hình trước mắt mà nói, mỗi người đều phải cống hiến gì đó cho đội ngũ, không phải sao? Tức giận trên mặt Eugene càng tăng lên, nhưng hàn quang trong hai mắt lại âm trầm, ánh mắt hắn liếc xéo qua Ian cùng Martin, Mary, thấy bọn họ đều không lên tiếng, sát ý trong lòng lại thêm tăng. Ngươi cũng nói năng lực của ngươi là cảm giác, ta đề nghị cho người đi, nói như vậy thì ngươi không cần tới gần cũng có thể nhìn thấy vật kia đã rời khỏi hay vẫn còn ngủ. Eugene âm thầm nắm chặt nắm đấm, hắn không nói theo Đỗ Địch An, bởi vì lời nói của Đỗ Địch An quá mức cẩn thận rồi, nếu đổi một hướng khác thì còn có thể bị Đỗ Địch An dắt mũi. Dù sao nói đến thân thủ linh hoạt thì Martin cùng Ian là hai người mạnh nhất trong đội ngũ. Nhưng hắn cũng không thể nói bọn họ ra, một khi đưa ra chẳng khác nào đẩy sang mặt đối lập. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, cảm giác của ta chỉ là cảm giác về nguồn nhiệt, vật kia có thể lặng yên không tiếng động mà tới gần huyệt động của Thính Phong giả để đánh chết nó, không cần nghĩ cũng biết là loại ma vật lãnh huyết, cảm giác của ta không dùng được với nó. Ngươi, hai mắt Eugene nhìn thẳng, ánh mắt đột nhiên chớp động, tức giận nói. Ngươi rõ ràng muốn hại ta, vì lần trước ngươi muốn chơi đùa với nữ nhân kia nhưng bị ta ngăn trở nên vẫn ghi hận trong lòng. Đỗ Địch An liền giật mình, ánh mắt bọn Ian, Martin lóe lên. Đỗ Địch An lập tức phản ứng, đây là cố ý nói cho những người khác nghe, mục đích chắc chắn không đơn thuần, nói như vậy thì khả năng người khác đồng ý sẽ giảm xuống. Ngươi còn có mặt mũi để nói đến nữ nhân lần trước sao? Đỗ Địch An bỗng nhiên đứng dậy, giận dữ trừng mắt với Eugene, phản ứng mạnh khiến Eugene cùng bọn Ian sợ nhảy lên. Còn tưởng rằng hắn muốn động thủ, Đỗ Địch An tức giận nói. Ngươi vẫn còn là người sao? Nữ nhân kia còn không cao bằng nửa ngươi, chưa tới 7-8 tuổi, sao ngươi có thể làm ra chuyện buồn nôn kia, bây giờ lại cắn ngược lại ta? Đúng, ta thừa nhận là rất không vừa mắt với người về chuyện kia, nhưng đề nghị lần này chỉ là xuất phát từ thế cục trước mắt. Eugene nhìn bộ dáng giận dữ của Đỗ Địch An liền hơi sững lại, nếu không phải hắn biết bản thân chỉ là tùy tiện nói ra một chuyện mà bọn họ trước đây không biết. Chỉ sợ đến hắn cũng tin lời Đỗ Địch An. Nghĩ đến điểm này, lòng hắn cả kinh, ánh mắt nhìn qua liền chú ý tới ánh mắt có chút khinh thường của bọn Ian, nhất là trong mắt Mary lại tràn ngập chán ghét. Hắn vốn tưởng rằng nói ra chuyện này thì Đỗ Địch An sẽ phủ nhận, giải thích, hắn đã chuẩn bị cách để khiến phủ nhận và giải thích của Đỗ Địch An trở nên yếu thế, nhưng không ngờ tới Đỗ Địch An lại trực tiếp thừa nhận. hơn nữa còn cào lại một vố. Hung ác, ngoan độc, sắc mặt hắn khó coi, gắt gao nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cũng nhìn lại hắn, mặt mũi đầy giận dữ, lồng ngực phập phồng kịch liệt như thể đang kìm nén nộ khí rất lớn. Ta tán thành, Mary lên tiếng nói, lúc chiến đấu lần trước, Eugene không hề ra tay, lần này có thể đi lên xem tình hình, vật kia lâu như vậy không có động tĩnh thì có lẽ là ngủ say rồi nên sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe được lời nàng, Eugene tức giận đến suýt thổ huyết, không có nguy hiểm gì sao? Vậy sao các ngươi không đi? Martin nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, liếc qua Eugene mặt mũi đầy ẩn khuất, hờ hững nói. Ta cũng tán thành, tiếp tục chờ đợi như vậy không phải là cách, nếu muốn phái người đi lên, thì trước mắt người thích hợp nhất, ta đề cử là Eugene. Eugene suýt nữa sặc ra búng máu, còn đề cử, chuyện này có gì tốt chứ? Cần người giới thiệu sao? Ian nói với Eugene, nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy ngươi liền lên trên xem một chút đi, nếu như gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ kịp thời cứu trợ. Đúng vậy, Ruby lớn giọng nói, sợ cái gì, tiểu Đỗ nói có lý, vật kia có thể đã ngủ say rồi, hoặc lặng lẽ đi rồi cũng không chừng, chỉ là chúng ta không phát giác được, ngươi liền đứng xa xa mà nhìn tình huống là được rồi, có gì phải sợ. Eugene tức giận đến mặt tím tái, cắn răng nói, không có gì sợ vậy sao ngươi không đi. Ruby trợn mắt nói, ngươi xem hình thể của ta, có thể chạy trốn nhanh được sao? Phốc, Eugene suýt nữa bất tỉnh, hắn nhìn mọi người chung quanh, biết rõ đã mất lợi thế, cho dù hắn tranh thủ thế nào thì những người này cũng sẽ không bảo Đỗ Địch An đi, càng sẽ không để Ruby đi. Dù sao, Ruby là đội viên cũ của bọn hắn, có cảm tình, mà Đỗ Địch An lại là đội viên có cảm giác, tự nhiên không thể thiếu. Còn kiểu chiến đấu của hắn thì Ian cùng Martin cũng có, dĩ nhiên sẽ không quá coi trọng hắn. Nghĩ đến đây, tức giận trên mặt hắn liền hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, nói. Vốn định quan sát ngươi nhiều hơn, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ toàn thành cho ngươi. Nghe vậy, ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, bọn Ian cùng Martin nghe được lời Eugene, Ian lập tức nói. Eugene, đừng xúc động, ngươi có ý gì, muốn chém giết nhau sao? Martin nhìn Eugene, Ruby cùng Mary cũng nhìn hắn, sắc mặt có chút bất thiện, đây không phải là giúp Đỗ Địch An, mà là bọn hắn cũng chán ghét người như Eugene. Ha ha, Eugene nhìn phản ứng của mọi người, khóe miệng hơi co lại, kéo một nụ cười nhưng trong mắt không hề vui vẻ nói khẽ. Thật đối xử với kẻ khác như quả hồng mềm. Ian, Martin, các ngươi tốt nhất không được nhúng tay vào, đây là chuyện của ta cùng tiểu tử này. Ian nhíu mày nói, ta không quản các ngươi có tự oán gì, nhưng trong lúc chấp hành nhiệm vụ thì không cho phép nội chiến. Eugene cười ha ha nói, ngươi nói không sai, cho nên ta cũng cần chấp hành nhiệm vụ của ta rồi. Nhiệm vụ của ngươi, Eugene chậm rãi rút chiến đao, khẽ nói. Các ngươi tốt nhất không được xen vào chuyện của người khác, nếu không cho dù các ngươi trở về cũng sẽ không sống nổi. Tiểu tử này đã trêu chọc Hathaway điện hạ lúc đầu phái ta đến chỉ là để quan sát hắn, cho hắn một cơ hội sửa đổi, nhưng nếu hắn muốn chết thì ta sẽ thành toàn hắn. Chương 584, ra tay. Điện hạ Hathaway, đám Ian ngạc nhiên, sợ hãi nhìn lấy Eugene, không ngờ chỗ dựa của người này lại là nhân vật cao cao tại thượng đó, thân muội muội của thánh nữ điện hạ. Ian rất nhanh kịp phản ứng lại rồi bỗng nhiên ngơ ngác, quay đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, có thể khiêu khích điện hạ Hathaway mà vẫn còn sống thì dường như cũng không phải nhân vật đơn giản. Đỗ Địch An nghe thấy Eugene nói thì đôi mắt hắn liền lóe sáng và dường như đã dần hiểu ra vài điều. Vốn cứ nghĩ đó là cánh ủng hộ phe Helisa cử tới để ám sát mình, nhưng xét theo tình hình trước mắt thì không giống như vậy. Nhất là khi chiến đấu với mổ thi giả thì đây quả là một cơ hội tuyệt vời để ra tay, nhưng Eugene đã không hành động. Chiếu theo tình hình hiện tại thì có vẻ như Hathaway cử hắn ta tới đây nhằm tìm hiểu thêm về hắn, điều đó cũng cho thấy rằng nàng vẫn muốn dùng hắn làm quân cờ thêm một lần nữa. Có được thân phận thánh nữ mà vẫn chưa chịu dừng lại sao? Đỗ Địch An khẽ nhắm đôi mắt lại, trong lòng nổi lên một tia sát ý, nhìn lướt qua đám Ian trong lòng ngầm hiểu rõ liền chậm rãi nói. Đội trưởng, đây là chuyện riêng của chúng ta, hy vọng các ngươi đừng xen vào, nếu như hắn chết. Chờ sau này trở về chỉ cần thông báo với bề trên một tiếng là bị ma vật giết chết là được. Bọn Ian và Martin liền giật mình, thấy mặt mũi Đỗ Địch An tràn đầy sát khí liền biết rõ trận chiến đấu này đã không cách nào ngăn trở. Ian biết rõ mục đích của Đỗ Địch An khi nói những lời này, chính là lo lắng bọn hắn e dè điện hạ Hathaway chống lưng cho Eugene sẽ xuất thủ tương trợ hắn ta, nhưng bọn họ làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, có thể đắc tội với người của điện hạ Hathaway thì lực lượng đằng sau cũng tuyệt nhiên không hề nhỏ. Không phải là Long Hoang Vệ tầm thường không có núi lớn dựa lưng như bọn họ có thể trêu chọc. Nếu như cần thiết, hắn thả hy vọng hai người kia đồng quy vu tận, tốt nhất là chết hết, như vậy sau này trở về không cần bàn giao với ai cả. Có điều, giờ phút này bên trên còn có ma vật đang ngủ say, nếu hai người chiến đấu động tĩnh quá lớn mà kinh động đến nó, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Do dự mãi Yan mới nói nhỏ, hay là các ngươi chờ con ma vật kia rời khỏi rồi đánh sau. Nếu làm kinh động tới nó thì tất cả mọi người đều mất mạng. Eugene cười lạnh một tiếng, nói, không cần đâu, đối phó với hắn không cần gây ra động tĩnh. Nói xong, bắp thịt toàn thân bành trướng lên, đồng thời xương gò má trên gương mặt ẩn ẩn hiện ra hình dáng vài kỳ lân, cũng là lúc toàn lực phóng xuất ra ma ngấn đặc thù. Nhìn thấy biến hóa của hắn, Yan lập tức khẽ rùng mình, sắc mặt hơi thay đổi, hắn cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cảm ứng, mặc dù không thể cảm nhận được nhiệt độ, nhưng vẫn là có thể cảm thấy thân nhiệt của Eugene tản ra thay đổi khác thường, bỗng nhiên lên cao mấy độ và đã vượt ra khỏi thân nhiệt của người bình thường, nếu đổi lại người bình thường, nhiệt độ cơ thể như vậy sớm đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Cảm nhận của Đỗ Địch An là trực quan nhất, nhìn thấy rõ ràng thân nhiệt trong cơ thể hắn nhanh chóng sôi trào, tràn đầy gấp mấy lần so với tất cả nhiệt độ cơ thể những người ở đây, ngay đến nhiệt lượng tràn đầy như Martin đều không theo kịp thân nhiệt của Eugene vào lúc này, thấp thoảng tới gần cấp bậc khai hoang giả. Anh không hề kinh ngạc, ngược lại thở phào vì Hathaway chưa mất trí tới nỗi phái tới một gã khai hoang giả tới quan sát mình, nếu như vậy thật thì anh cũng không có mấy sức mạnh để giao chiến. Tuy nhiên ngẫm lại cũng phải, mặc dù cao thủ nhiều như mây trong long tộc, thì khai hoang giả cũng như đồ vật quý hiếm, ít càng thêm ít, phần lớn đều nằm ở vị trí cao, làm sao có thể hao phí thời gian tới quan sát quân tốt bé nhỏ như mình. Martin chú ý tới thần sắc Yan biến hóa, bèn nhìn qua bên đó. Yan liếc nhìn lại khiến hắn giật mình một cái, trong ánh mắt liền hiện ra sự kiêng dè rõ rệt nhìn chăm chăm vào Eugene, bàn tay lén lút nắm chặt chiến đao, hắn có một dự cảm rằng sau khi chém chết Đỗ Địch An sẽ xử ngay bọn họ không lưu lại người sống, xem chừng không tránh được một phen khổ chiến. Luna, Mary và Ruby nhìn thấy ánh mắt truyền về của Yan và Martin lập tức lĩnh ngộ và âm thầm cảnh giới. Trong sào huyệt phong tỏa kín bưng, cùng khoảnh khắc dương cung bạt kiếm, sát cơ tứ phía. Những quả trứng chi chít khẽ nhúc nhích, như từng con mắt lặng yên quan sát cuộc nội chiến của những kẻ xâm nhập. Eugene khẽ cười nhìn Đỗ Địch An nói, cảm ứng thị giác nhiệt cảm nhìn thấy rồi chứ, lúc trước khẩu khí lớn lắm mà, lại còn bảo ta bị ma vật giết chết nữa. Ha ha, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội. Quy thuận Điện Hạ Hathaway, đi với ta quay về gặp mặt Điện Hạ và nghe xử trí của ngài ấy, thế nào? Đỗ Địch An trong lòng khẽ động, khống chế khuôn mặt đang dần trở nên khó coi của mình, thậm chí còn toát ra mồ hôi lạnh, bàn tay cũng không nhịn được mà hơi nắm chặt lại, như muốn lui về phía sau, nhưng lại bất động không nhích nổi chân, bình tĩnh nói. Ta thần phục thánh nữ Helisa, ngươi làm ta bị thương thì thánh nữ sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Eugene cười xùy một tiếng nói, trước đó không phải thề son sắt nói muốn giết ta ư? Sao bây giờ lại kinh sợ nhanh như vậy? Vừa nói hắn vừa chậm rãi dạo bước đến chỗ Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn chậm rãi tới gần, liền từ từ lui về phía sau một bước, trở tay rút cung tiễn ra nhắm bắn, với đặc tính của cung thủ xuất thủ trước, đồng thời lui về phía sau kéo giãn khoảng cách. Eugene cười lạnh, bước chân bỗng nhiên chuyển tốc độ nhanh chóng giống như là hư ảnh thoáng qua né mũi tên của Đỗ Địch An, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt đối phương. Do khắp chung quanh đều là những quả trứng, nên sào huyệt vốn không rộng rãi lại càng trở nên chật hẹp, mũi tên của Đỗ Địch An ở hoàn cảnh như vậy hoàn toàn không phát huy được thế mạnh, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Eugene khinh thường. Kết thúc nào tên tiểu tử ti tiện, chiến đao của Eugene vung lên, từ trên cao nhìn xuống chém không thương tiếc xuống Đỗ Địch An bên dưới. Thần sắc khó coi hiện trên mặt của Đỗ Địch An đột nhiên biến mất, chỉ bình tĩnh nhìn lấy đối phương, thậm chí còn nhếch miệng cười nhẹ. Bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm khiến Eugene trong lòng đập mạnh một cú, sững sờ một cái. Đùng, Đỗ Địch An lập tức ra quyền, nắm đấm như đạn pháo màu đen, giáng một cú lên lồng ngực Eugene làm giáp chiến mới của Long Hoang giả lập tức lõm vào trong, cơ hồ nghe thấy thanh âm vỡ vụn vang lên, đòn đánh khá mạnh khiến cơ thể Eugene mất thăng bằng và lui về sau vài nhịp, đồng thời nhát đao vung xuống cũng tự nhiên mất lực, tuy tư thế không thay đổi, nhưng lại bị Đỗ Địch An nhanh nhẹn tránh thoát, lấy công làm thủ hóa giải. Duỳnh duỳnh duỳnh, Eugene lùi lại liên tiếp ba bước, nhìn thấy Đỗ Địch An có vẻ sẽ dốc sức tung trưởng liền vội vàng đập mạnh bàn chân thả người nhảy lùi lại sau để kéo giãn hơn 10 mét khoảng cách. Sắc mặt hắn lập tức chuyển biến, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, đồng thời cảm thấy phẫn nộ, là một chiến sĩ cầm đao lại chủ động kéo khoảng cách với cung thủ, đây quả thực là sự sỉ nhục. Tuy nhiên, tại thời khắc này hắn cũng không màng chuyện đó, thứ khiến hắn tức giận thật sự chính là bản thân lại một lần nữa bị mắc lừa, bị Đỗ Địch An ám toán. Đỗ Địch An lập tức thu hồi lại tư thế tấn công, đứng yên tại chỗ, cầm chặt cung tiễn cài tên nhắm đối phương lần nữa, nhưng hàm tiễn không bắn, cơ hồ đang tìm kiếm sơ hở của Eugene. Eugene bị mũi tên chĩa vào, không dám mạo muội hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó, chuẩn bị sẵn mọi lúc chém bay mũi tên kia, sau đó chờ Đỗ Địch An kéo tiến liền lợi dụng khe hở này mà tiến công. Lúc trước là hắn chủ quan mới để Đỗ Địch An đánh trúng, bất kể nói thế nào, Đỗ Địch An cũng chỉ là cung thủ, khi trước giao đấu với Mổ Thi Giả đã bày ra tiễn thuật xảo trá, do đó về mặt này khiến hắn phải nghiên cứu không ít thời gian, còn về năng lực cận chiến dĩ nhiên sẽ tương đối yếu kém. Hai người giằng co lẫn nhau, khí thế ngưng tụ, thời gian dường như cũng ngưng động lại. Trong khoảng khắc ấy mọi vật cứ như dừng lại, nhưng thực tế đã qua 2-3 phút. Eugene thở hắt một cách nhẹ nhàng, ngực lúc nào cũng truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn phẫn nộ, nhưng giờ đây hắn đã bình tĩnh hơn, lúc trước bị dính một quyền khiến, bản năng phản ứng của cơ thể hắn nhanh hơn, kịp thời cố lấy lực lượng che ở trước ngực, nếu không còn bị thương nặng hơn. Nhận lấy một quyền cũng không phải không có thu hoạch nào, ít nhất có thể đoán được sức mạnh của thiếu niên trước mắt, tuy chênh lệch với bản thân, nhưng khoảng cách cũng không lớn. Mà điểm chênh lệch ấy nếu biết lợi dụng kỹ xảo cùng mưu lược chiến đấu thì rất dễ dàng bồi lấp. Cũng may, hoàn cảnh chung quanh giúp hắn, tại nơi nhỏ hẹp như vậy khiến Đỗ Địch An không thể không cận chiến với mình. Đang lúc suy tư, Eugene đột nhiên khẽ giật mình, lập tức cảm thấy phẫn nộ, bởi hắn lại bị lừa lần nữa. Đỗ Địch An hàm tiến không phát, rõ ràng là muốn hao tổn tinh lực cùng thể lực của hắn chứ không hề có ý bắn tên ý. Nhưng trong lúc rằng co như vậy, hắn lại cần duy trì ở thái toàn thịnh mọi lúc. Nếu không một quyền dã man trước đó của Đỗ Địch An đủ sức để phát ra mũi tên cực kỳ nhanh khiến hắn không thể nào tránh được. Đáng chết, Eugene thầm rủa trong lòng, đột nhiên chủ động tấn công, nếu tiếp tục giằng co nữa, thời gian càng lâu, hắn càng chịu thiệt. Nhìn thấy Eugene đánh tới, Đỗ Địch An liền bắn tên. Vèo, mũi tên xẹt qua, Eugene nhanh chóng vùng đao chặn mũi tên lại. Đỗ Địch An bắn ra một mũi tên liền sau đó không chút nghĩ ngợi mà thu hồi cung. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương, trở tay rút ra một mũi tên. Đùng, vào lúc chiến đao vung đến đồng thời hắn cầm tiễn trong tay đâm thẳng vào mặt Eugene. Cơ thể Eugene ta giống như con cá trườn nhanh chóng thoát khỏi tiễn của Đỗ Địch An, đồng thời vung đao chém về phía hắn. Đỗ Địch An nhìn thấy thân pháp của hắn, lập tức nghĩ ngay đến long thứ, thân pháp này đúng là một loại trong đó. Trong đầu đột nhiên lóe lên điểm sáng liền trùng cơ thể xuống, vừa tránh né chiến đao vừa nhấc chân đá vào hạ bộ của Eugene. Eugene biến sắc, vội vàng lui về phía sau, nhảy ra vài bước, phẫn nộ nhìn Đỗ Địch An quát. Tiểu tử ti tiện, ngươi chỉ biết những chiêu bẩn này sao? Có thể đánh thắng thì đều là chiêu tốt. Đỗ Địch An lạnh lùng đáp, tuy mặt mũi Eugene ngập đầy vẻ giận dữ, nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo, phẫn nộ chỉ là tỏ ra cho Đỗ Địch An xem, khiến hắn nhầm tưởng đối phương đã rơi vào trạng thái phẫn nộ. Tiểu tử nham hiểm, thực lực mà ngươi che giấu đã bại lộ, ta thừa nhận, tính riêng thể chất thì ngươi không cách biệt với ta lắm. Nhưng ngươi chết chắc thôi, cung tiễn chỉ là hàng sơ cấp thì làm sao mà phát huy đúng năng lực bản thân được, còn ta đây lại có đao. Đỗ Địch An hơi nheo mắt, nói, ta cũng có, ở đâu, trong tay ngươi. Nghe thấy những lời càn rỡ đó khiến Eugene giận quá hóa cười, đáp. Vậy ta đây liền tặng cho ngươi, nói rồi gầm nhẹ một tiếng, bước chân mạnh rồi nhanh chóng xông ra, thân ảnh hiện lên một. Đường thẳng tắp cùng thanh đao đâm tới, chiến đao phi ra đồng thời hơi run run một cái. Dù run lên rất nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng, bởi nó sẽ làm mê loạn phản ứng của đối thủ. Bắp thịt toàn thân Đỗ Địch An co rút lại, đồng tử thu nhỏ lại đến tận cùng, chăm chú nhìn hắn, mặc dù anh vẫn còn ở giai đoạn thú liệp giả cao cấp nhưng tự mình ước chừng sức mạnh thì chỉ ở vào khoảng cấp 45, hay nói cách khác là cấp bậc lão luyện trong giới hạn giả sơ cấp, kém xa so với Eugene trước mặt, nhưng không hiểu tại sao, hắn lại có cảm giác nhiệt huyết sôi trào từ tận đáy lòng khát khao một cuộc chiến đấu như vậy, thậm chí còn có dục vọng ăn tươi nuốt sống đối thủ. Vèo, đoạn chiến đao đâm tới hắn liền bật khỏi mấy bước, thân thể thoáng qua rất nhanh liền tránh được nhát đao kia. Đừng có trốn, Eugene nhanh chóng đuổi theo, cười nanh ác nói. Ngươi không phải muốn đao sao, ta đến tặng cho ngươi đây. Đỗ Địch An lập tức vặn người tránh thoát một đao kia, đồng thời hai tay chống đất, như một con sói đói vồ mồi nhảy lên 7-8 mét rồi tới chỗ đứng của Eugene lúc trước, giờ đây như thể hắn đã đổi chỗ với đối phương vậy. Hội Yên cùng Martin đứng bên xem mà hết hồn. Không nghĩ hai nhân vật mới này lại cất giấu sức mạnh kinh hoàng đến như vậy, riêng Eugene đã đủ khiến bọn họ giật mình rồi, chứ chưa nói tới phản ứng cùng tốc độ của Đỗ Địch An có phần nhanh nhẹn và linh mẫn hơn thế. Vèo, Eugene cầm đao lần nữa vào tới. Hai mắt Đỗ Địch An nhìn chằm chằm hắn, thân thể bò rất nhanh, tư thế cực kỳ quái dị, cơ hồ không giống tư thế loài người chút nào. Nhưng giờ khắc này Đỗ Địch An chẳng còn quan tâm là tư thế gì hết, trong đầu chỉ có chiến đấu, mà chiến đấu chỉ có hai điều, đó là tránh né và công kích. Hắn đang tìm kiếm sơ hở để tấn công, bản năng khiến cơ thể đồng thời vừa tránh né vừa nhìn thấu góc độ xảo trá cùng thân pháp kỳ diệu khi vung chiến đao của Eugene, hắn còn không kịp suy nghĩ chiến lược như lúc trước, chỉ có thể theo bản năng tránh né lấy, đồng thời trong đáy lòng của mình có cảm giác kỳ diệu, giống như là cảm giác hưng phấn khát máu của thợ săn lúc đi săn. Vèo, Đỗ Nịch An chuyển mình lần nữa tránh khỏi trảm kích của Eugene. Rất mau, cơ thể của hắn leo đến một chỗ khác trong khi ánh mắt chớp lấy tình huống biến ảo chung quanh khiến trong thâm tâm toát ra một ý niệm khiến hắn lập tức hưng phấn, mà ngân trước ngực hình như khẽ động truyền cho hắn cảm giác kỳ diệu. Ngươi chỉ biết tránh thôi sao? Eugene công kích liên tục mấy lần không trúng liền cảm thấy kinh hãi, hắn cảm giác tốc độ của mình hình như chậm lại, hoặc nói cách khác tốc độ Đỗ Địch An trở nên nhanh hơn, chẳng lẽ chỉ mới chiến đấu trong thời gian ngắn vậy mà thể chất đối phương đã xảy ra sự phát triển kinh người. Đây tuyệt nhiên là chuyện không thể xảy ra, trong lòng của hắn nảy ra chút cảm giác kiêng kỵ nhưng lại giả bộ như đang phẫn nộ mà gầm rít lên. Đợi hắn gầm thét đánh tới, trong đầu Đỗ Địch An truyền đến một tín hiệu. Giết, hắn không suy nghĩ thêm, cơ thể bỗng nhiên bổ nhào ra ngoài. Eugene thấy Đỗ Địch An đánh tới, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, biết rõ Đỗ Địch An trúng kế liền vung đao chém mạnh, hắn dùng tư thế chiến đấu có lực phá hoại lớn nhất trong Thức Long Thần Trảm ở Long Nhẫn Thiên. Một đao này có thể phát huy được 200% sức mạnh, nhưng cũng bởi vậy mà nó không có quá nhiều đường cong hay kỹ xảo. Con người Đỗ Địch An lập tức nhíu lại, thân thể vặn vẹo quái dị, giống như ngoại trừ tay chân ra thì thân thể còn có mấy tứ chi không nhìn thấy ở bốn phía hiệp trợ hắn, trong nháy mắt lướt qua chiến đao rồi đưa bàn tay ra. Móng tay của hắn duỗi ra liền bạo trướng rất nhiều, vừa cầm chặt cổ tay Eugene, móng tay anh liền lập tức hãm sâu vào thịt cổ tay đối phương. Crack, Đỗ Nịch An trong lòng gầm nhẹ một tiếng, liền sau đó phập một tiếng, cổ tay của Eugene đột nhiên đứt gãy, bị đối phương xé rách không thương tiếc. Chương 585, quả trứng kỳ lạ. Đồng tử Eugene co lại, mặt mũi đầy kinh hãi, vội vàng dùng tay kia đi cướp lấy tay đứt trên chiến đao. Đỗ Nịch An không lưu tình chút nào mà nắm lấy phần cổ tay bị đứt vung chiến đao lên, coi cổ tay đứt thành chuôi đao rồi dùng lưỡi đao sắc nhọn chém về phía trước khiến đối phương sợ hãi phải rút tay về. Đỗ Nịch An nhân cơ hội tốt liền nhanh chóng lùi lại, kéo giãn khoảng cách. Trận giao chiến kịch liệt bỗng có thời gian ngừng lại lấy hơi. Đỗ Nịch An lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Eugene, duỗi tay ra nắm lấy chuôi đao, nhổ phát cánh tay đứt trên đao ra rồi tiện tay vứt ở trên đất đầy chất nhầy, lúc trước nắm tay đứt làm chuôi đao, hắn không dám công kích liên tiếp, phòng cánh tay buông chiến đao ra giữa chừng. Cuộc giao phong sinh tử khiến đám nhan theo dõi bên cạnh túa đầy mồ hôi lạnh, đồng thời có cảm giác rùng mình, bọn hắn tự hỏi nếu bản thân chiến đấu với hai người họ thì có khi đã bị thua sớm, thậm chí bị giết. Sắc mặt Eugene khó coi, ôm chạy cánh tay đứt ngăn vết thương chảy máu để ngừa thể lực hao tổn lần nữa. Nơi cánh tay gãy đau đớn vô cùng khiến hắn nghiến chặt răng, nhưng từ đáy lòng sự e dè cùng sợ hãi liền ập tới, đủ để hắn không còn tâm trí màng tới cơn đau xác thịt, giờ đây chỉ còn cảm giác như rơi xuống vực sâu. Mọi sự hết thảy đều xảy ra trong khi giao chiến ngắn ngủi, Đỗ Địch An mỗi lần ra tay đều vượt ra khỏi dự liệu của hắn, giờ đây đã mất cánh tay phải, lại bị tước mất binh khí, chỉ dựa vào bộ áo giáp cơ bản này thì hắn đã không còn nắm chắc mình có thể chiến thắng Đỗ Địch An nữa. Mà thất bại, đồng nghĩa tử vong, sẽ mất đi tất cả những thứ có được, kể cả người thân cũng như người yêu. Đỗ Địch An nhìn cánh tay đứt đã dần được đối phương cầm máu, liền hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn qua nhanh chóng vung đao tấn công. Eugene nhìn như dán mắt vào hắn. Tay trái đã buông lỏng tay phải, mặc dù tay phải không còn bàn tay, nhưng hai cánh tay vẫn có thể mở ra làm thành tư thế phòng vệ. Vèo, trong nháy mắt Đỗ Địch An đã phi qua khoảng cách hơn 10 mét, cầm chiến đao chém ngang lồng ngực Eugene trong khi hắn đang cố thủ. Nhìn thấy cú tấn công không hề có kỹ xảo, Eugene quyết đoán ra tay, chộp lấy cổ tay Đỗ Địch An với ý định đoạt lại binh khí. Trong Long Nhẫn Thiên có ghi lại 7-8 loại cầm nã thủ pháp tay không đoạt đao, đủ để ứng phó tất cả tình huống cướp về, chỉ cần đoạt lại binh khí. Hắn mới có cơ thay đổi thế cục, mặc dù tay trái của hắn không linh hoạt bằng tay phải, nhưng huấn luyện trường kỳ ắt không thua kém tay trái, độ linh hoạt có thể sánh gần với tay phải. Nếu như Đỗ Địch An cho hắn cơ hội nghỉ ngơi, thì thậm chí còn muốn mời cả đám Ian bên cạnh, chỉ tiếc Đỗ Địch An tấn công quá nhanh, muốn dồn hết vào một chiêu kết thúc trận đấu, làm cho hắn không cách nào phân tâm lên tiếng. Vèo, cổ tay của Đỗ Địch An trong nháy mắt bị Eugene bắt lấy khiến hắn không khỏi vui mừng. Kết thúc rồi, Đỗ Địch An đột nhiên mở miệng nói. Eugene vừa định bẻ khớp tay của đối phương liền khẽ giật mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên nhìn thấy tay còn lại của Đỗ Địch An giơ lên, cơ hồ tại chính thời điểm tay hắn chộp được cổ tay của đối phương thì tay kia đã nhấc chiến đao của hắn lên. Binh khí giao thủ, phập, ánh đao lóe lên cùng máu tươi bắn ra, Eugene chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, như thể bị điện giật rồi không còn chút sức lực nào nữa. Hắn cảm thấy hoảng sợ buông cánh tay Đỗ Địch An ra rồi thu tay về chạm lấy cổ mình liền phát hiện chất lỏng nóng mà đặc dính đầy ngón tay. Cảm xúc rõ ràng quá đỗi khiến trái tim của hắn co rúm một cái, theo đó là sợ hãi. Hắn hơi mở miệng, đột nhiên nghĩ hay là buông bỏ tất cả tôn nghiêm đi khẩn cầu Đỗ Địch An để cho mình sống sót. Nhưng điều hắn thấy, lại chính là Đỗ Địch An đã thu chiến đao về và chỉ lẳng lặng nhìn hắn không chứa chút tình cảm nào, giống như nhìn một con sâu cái kiến. Thời khắc đen tối bắt đầu ập tới, rồi điều gì đến cũng đến, cơ thể hắn đổ ầm xuống đất ngay sau đó. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, xác nhận hắn thật sự đã chết mới chậm rãi mà xoay người đi, đoạn quay lưng với đám Ian, nhưng vẫn để tầm mắt trong khoảng 270 độ để nhìn thấy Ian cùng Martin đang nhìn nhau tỏ ý, lúc ấy hắn liền mở miệng nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, chờ sau này trở về, hy vọng mọi người giúp một việc, chính là nói chúng ta gặp ma vật tập kích và hắn ta bị ma vật đó giết chết. Đám Ian nghe xong liền ngơ ngác, mấy người nhìn nhau trao đổi ý tứ trong tích tắc. Ian nhìn sâu vào mắt Đỗ Địch An một cái rồi từ từ kiềm chế sát ý đang bốc lên trong lòng, khẽ gật đầu nói. Bọn ta biết rồi, nếu như không bận tâm đến chuyện Đỗ Địch An bị thương hay không trong trận đấu vừa rồi, cộng với quá trình chiến đấu không dài, thể lực xem như cũng không bị tiêu hao quá nhiều, hắn liền không thể không dẫn Martin ra tay thừa cơ đánh gục Đỗ Địch An. Dù sao, Eugene vốn là người của Điện Hạ Hathaway, trong khi đó bọn họ là người chứng kiến, mà họ không thể biết được Đỗ Địch An có vì chuyện này mà giết người diệt khẩu hay không. Tuy nhiên, Đỗ Địch An đã nói như vậy, lại muốn rời khỏi đây xem chừng cũng không có ý muốn động thủ. Thêm vào đó, hắn cũng không dám mạo muội ra tay, dù sao, thực lực Đỗ Địch An thật sự quá mạnh, nếu cả 5 người bọn họ đồng loạt ra tay thì cứ cho là chu sát được Đỗ Địch An, nhưng về phe mình thì hơn phân nửa cũng sẽ thương vong thảm trọng, quả là một cái giá lớn quá lớn. Ngươi định lúc nào rời khỏi đây? Martin hỏi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước. Chờ thể lực khôi phục sẽ rời đi, nhân tiện cũng chờ xem, nếu như trận chiến của chúng ta đã kinh động đến ma vật bên trên thì nếu giờ bỏ đi đồng nghĩa với chết. Ian cùng Martin bọn họ liếc nhau một cái, hơi nhíu mày lại, ánh mắt trầm lắng xuống, nhưng sau một lúc do dự, cuối cùng vẫn buông bỏ ý định tấn công, bọn hắn không cách nào xác định chuyện Đỗ Địch An nói rời đi có phải là cố ý kiếm cớ khôi phục thể lực hay không, nhưng đối phương thoải mái nói ra như vậy, có căn có cứ khiến bọn hắn cũng không thể phản đối thành ra không khỏi tránh được việc đấu tranh nội tâm. Đỗ Địch An cắm chiến đao lên mặt đất, lấy thức ăn nước uống trong ba lô ra ăn uống, hồi tưởng lại lúc chiến đấu khi nãy trong lòng không tránh khỏi hưng phấn cùng sợ hãi, sở dĩ hắn dám một mình khiêu chiến kẻ có thể chất đạt tới giới hạn cao cấp như Eugene, chủ yếu là trực giác cho thân thể mình, trực giác khiến hắn cảm thấy khai hoang giả nguy hiểm, mà Eugene là đối tượng để chiến một trận. Tựa như kẻ săn mồi rừng nhiệt đới sẽ không đi săn con mồi mạnh hơn chính mình vậy, thế. Không gọi là săn mồi mà là đưa thức ăn, cảm giác như thiếu cái gì đó. Đỗ Địch An hồi tưởng trận chiến đấu lúc trước, cơ hồ có cảm giác được phóng thích thoải mái, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy thân thể thiếu một cái gì đấy, khiến cho thân thể không đủ linh hoạt, thậm chí còn không được tự nhiên, có lẽ mọc thêm một ít tay chân ra sẽ tự nhiên hơn. Nghĩ đến đoạn này, trong đầu hắn không khỏi hiện ra hình ảnh cắt liệt giả, tứ chi sắc bén phồn tá như đao, giống như là tư thế vặn vẹo kinh hãi. Nghĩ tới đây mắt của hắn lóe sáng, đột nhiên nghĩ đến một điểm, ma ngân có thể mang đến năng lực tương tự của ma vật cho ký chủ. Từ góc độ sinh vật học mà nói, đây là di truyền, trong lúc di truyền, cũng sẽ thông qua ma ngân lần nữa kích hoạt mà cải biến thân thể, cái này gọi là tiến hóa. Vậy thì, nếu có thể di truyền một năng lực thân thể nào đó của ma vật, thì liệu có thể di truyền phương thức chiến đấu của nó không? Đỗ Địch An hồi ngẫm lại cảm giác chiến đấu trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy đúng như thế, trước kia hắn luôn cảm thấy không thể thi triển, nhưng nếu như giả tưởng một cái, thân thể của hắn mọc nhiều tay chân hơn như cắt liệt giả thì có vẻ sẽ thoải mái hơn nhiều. Mà ý niệm thoải mái vụt lên trong đầu này chính là tín hiệu thân thể phản ứng gửi cho hắn, tựa như khi đói bụng, đại não cũng biết rõ đói bụng vậy. Nói cách khác, thân thể có nhu cầu như vậy. Ở trong thân thể của cắt liệt giả thì ký sinh hồn trùng ở lại thời gian quá lâu, dung nhập hoàn toàn tập tính chiến đấu của cắt liệt giả và rồi lại di truyền cho mình. Chân mày Đỗ Địch An hơi nhíu lại, cơ thể của hắn tất nhiên không có khả năng mọc chi như cắt liệt giả, điều này cũng khiến hắn rất khó có được chỗ sống trong cự bích cùng nhân loại. Dù sao kể cả là thánh nữ Helisa cũng không thể nào để thân thể quái dị không giống hình tượng con người, như vậy sẽ tạo ra khủng hoảng không ít. Hắn cúi đầu nhìn tay mình, nếu khẽ vặn vẹo liền phát hiện khớp cổ tay mềm như nhuyễn thể, cứ thế mà tiếp tục vặn thì nó được quay đến góc độ quỷ dị vô cùng, không khỏi giật mình một cái. Trước kia hắn còn chưa phát hiện mình có thể làm được như vậy, lần này trong nguy cơ ló ra bản năng, dù sao thì cơ thể cũng tự mình thể hiện ra năng lực này. Cơ thể của ta mặc dù không biến thành cắt liệt giả, nhưng lại phát huy ra trạng thái chiến đấu giống với cắt liệt giả, cũng có nghĩa là cơ thể đang thay đổi, cũng tức là có thể mình đang dần thích ứng với sự cải tạo của ma ngân, đồng thời ma ngân cũng đang từng bước thích ứng với ký chủ mới này, và đang từng bước dung hợp đặc tính cắt liệt giả vào thân thể của mình. Đỗ Địch An suy nghĩ, khi Đỗ Địch An vặn vẹo cánh tay thì Hồ Yên vẫn luôn theo dõi sát sao, nhìn thấy cánh tay của hắn có thể vặn vẹo một cái kinh khủng như thể bẻ gãy được thì mặt liền biến sắc, hồi tưởng lại tư thế chiến đấu quái dị lúc trước, khiến sự kiêng kỵ dành cho hắn tăng lên thêm vài phần. Ồ, đột nhiên vang lên một tiếng ồ kinh dị, mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía đó liền thấy Mary đứng trước một quả trứng chim màu trắng bị nứt, chỉ vào thứ bên trong trứng giật mình mà thốt lên. Đây là cái gì? Hình như là, Yan nghi hoặc vội tiến lên vài bước, đồng thời âm thầm cảnh giác phòng bị Đỗ Địch An, ngẩng đầu hướng vào chỗ quát trứng bị chỉ liền đó lập tức sững sờ, sau đó nghĩ đến điều gì bất chợt đồng tử co rụt lại, nhẹ nhàng hít lấy một hơi khí lạnh, nói. Đây không phải trứng của Thính Phong giả sao? Chương 586, ẩn núp, nghe được Yan nói, Đỗ Địch An giật mình một cái, đứng dậy nhìn lại. Martin cùng Ruby cũng chạy sát tới. Chỉ thấy trong đám trứng lúc trước bị chiến đấu ảnh hưởng tới chứa đầy một dạng chất lỏng như nước ối, màu sắc phần đục, vô cùng đặc dính, chậm chạp tràn ra ngoài qua vị trí bị vỡ. Chất nhầy bao quanh một tiểu dị thú đang nằm cuộn mình, kích thước không khác biệt lắm với hài nhi nhân loại, bộ dáng cực kỳ quái dị, tứ chi giống như là nhiều loại dã thú hỗn hợp mà thành. Hình dạng tổng thể giống thằn lằn, có một cái đầu vài một cái đuôi dài, phần bụng có 7-8 cái chân thật nhỏ, trên sống lưng có hai cây gai xương nhô lên, gai xương chính giữa có một lỗ nhỏ, tựa hồ dùng để hô hấp. Đầu của nó có hình dạng tam giác, hơi giống đầu rắn nhưng to hơn rất nhiều, lân phiến phủ xung quanh. Thân thể vẫn chưa được định hình rõ ràng, có vẻ như vẫn còn trong trạng thái thai nghén. Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng tụ, hình dạng dị thú này khác biệt rất lớn với Thính Phong giả, tuy lúc nhìn thấy Thính Phong giả trong hang đông đã là giai đoạn trưởng thành, khác biệt lớn với giai đoạn thai nghén, nhưng ít nhiều cũng có chỗ tương tự. Hơn nữa hắn từng thấy hình dạng Thính Phong giả giai đoạn thai nghén cùng giai đoạn thú con ở ma vật đồ quyển, hoàn toàn bất đồng với tiểu chút chít này. Sau khi Martin nhìn thấy bộ dáng vật ấy liền giật mình, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói. Cái này xác thực không phải là Thính Phong giả, rất có thể chúng ta đã ngộ nhập đến xào huyệt của ma vật khác. Xào huyệt ma vật khác, Ruby sững sờ, Ian đang chăm chú nhìn tiểu ma vật bên trong trứng, nghe được Martin nói, trong lòng có một dự cảm bất thường. Đột nhiên hắn nhìn thấy cái đuôi của tiểu chút chít đang nằm cuộn mình này khẽ nhúc nhích một cái, biên độ vô cùng nhẹ, giống như chỉ là ảo giác, nhưng hắn thấy cực kỳ rõ, quả quyết không phải là con mắt của mình xuất hiện ảo giác. Hắn lập tức đưa tay, ý bảo mọi người lui về phía sau một bước nói. Nó vẫn còn sống, Đỗ Địch An cũng chú ý tới điểm ấy, lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách cùng bọn người Ian tránh hiểm nghi cũng như phòng bị đột nhiên lọt vào tập kích. Sống, Luna sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt sáng ngời, nói. Thứ này không có trong ma vật đồ quyển, rất có thể là một loại ma vật biến dị hoàn toàn mới, nếu như chúng ta mang về nhất định có thể lấy được thù lao phong phú. Nghe được nàng nói, trong lòng Ian khẽ động, trong mắt hiện lên tia sáng. Martin vẫn còn tỉnh táo, thấp giọng nói. Ta thấy chúng ta cần phải biết rõ ràng, vì sao trong xào huyệt của Thính Phong giả lại cất dấu trứng của ma vật khác, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, có vẻ như không phải một lần dụng trứng. Hơn nữa thứ này cũng không giống thú con của mổ thi giả cùng ký huyết giả, trừ phi. Ian lập tức hiểu ý, sắc mặt hơi đổi, nói. Trừ phi đây vốn là xào huyệt của ma vật khác, biểu lộ Martin ngưng tụ, gật đầu nói. Đúng vậy, đừng quên đại gia hỏa bên trên chúng ta, rất có thể phỏng đoán lúc trước của chúng ta là sai, nó không phải đến săn Thính Phong giả, mà sớm đã bắt được Thính Phong giả cùng ký huyết giả nhốt vào trong xào huyệt của mình, chuẩn bị làm đồ ăn tạo điều kiện nuôi hài tử sắp sinh, về phần mổ thi giả gặp được dưới nói có thể nói tương đối may mắn trốn thoát được. Ruby, Luna cùng Mary hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Luna không nhịn được nói ra, theo lời ngươi nói, chẳng phải đại gia hỏa bên kia còn khủng bố hơn cả Thính Phong giả sao? Sắc mặt Martin âm trầm, từ chối cho ý kiến. Ruby liền nói, theo lời ngươi nói, vì sao vật kia lại ngủ say phía trên mà không xuống đây? Chúng ta đang ở sào huyệt của nó à, nó còn có thể ngủ được. Đây cũng là chuyện ta không nghĩ ra. Martin cau mày nói, Ian suy tư nói, có lẽ còn có một khả năng, chính là ma vật này mượn sào huyệt của Thính Phong giả che chở sào huyệt của mình phòng ngừa ma vật khác ăn mất trứng. Mấy người Martin sững sờ, chợt tỉnh ngộ, có khả năng, Martin gật đầu nói, Ruby nói như vậy ma vật kia còn có thể tới nơi này lần nữa. Như vậy chẳng phải chúng ta chỉ cần chờ đợi ở chỗ này, chờ khi nó đến rồi chỉ cần làm thịt là có thể theo con đường nó đục để ra ngoài. Nếu như cũng không cần đi ra ngoài từ phía trên, Mary nói ra, Đỗ Địch An ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy mấy người đã tin tưởng suy đoán của Ian, bỗng nói. Chưa hẳn như thế, bọn người Ian nhìn tới, trong mắt cảnh giác, Đỗ Địch An trực tiếp nói ra nghi vấn của hắn, Nếu như là ma vật khác lẻn vào đây vùi trứng, chỗ sâu nhất của xào huyệt thính phong giả như thế nào lại vừa vặn ở phía trên này? Bọn người Yan giật mình, hai mặt nhìn nhau. Cái này, Ruby há mồm muốn phản bác, nhưng lại nói không ra lời. Luna ở một bên bỗng nhiên nói, có lẽ thính phong giả đã nhận ra cái này cho nên đã đào càng sâu, chỉ là nó không đào được đến xào huyệt ấp trứng đã bị giết. Ừ, có khả năng, Yan gật đầu, Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, xác thực thuyết pháp của Luna khiến hắn không cách nào phản bác, bất quá đáy lòng của hắn không cách nào chấp nhận được, hắn cảm thấy vẫn còn bỏ sót tin tức gì đấy. Martin nhìn Yan nói, trước tiên chúng ta lấy tiểu ma vật này ra ngoài, nghĩ biện pháp mang về. Yan khẽ gật đầu, nhìn Ruby ở bên cạnh nói, ngươi ăn hết đồ ăn tiếp tế đi, để chống hành lý. Không có vấn đề, chờ một chút. Ruby một lời đáp ứng gỡ ba lô xuống, móc đồ bên trong ra, miệng lớn bắt đầu ăn. Trước khi xuất hành hắn đã ăn rất nhiều đồ ăn, tích trữ thân thể đạt tới bão hòa, bất quá một trận chiến với mổ phi giả trước đây đã tiêu hao không ít, bởi vậy có thể lần nữa ăn để bổ sung. Trong huyệt động oi bức chỉ còn lại thanh âm Ruby nhấm nuốt đồ ăn. Bọn người Yan đứng trước quả trứng màu trắng quan sát tiểu ma vật kia. Đỗ Địch An một mình đứng một bên đánh giá chung quanh, tìm kiếm tin tức bị bỏ sót. Đột nhiên ánh mắt xẹt qua đống trứng ở bên cạnh, có một quả trứng khác biệt với những quả trứng thẳng tắp xung quanh. Hắn nhíu mày một cái, cũng không biết nghĩ thế nào, theo bản năng tiến lên vài bước, xoay người nhìn lại, xem xong hắn lập tức ngơ ngẩn. Chỉ thấy quả trứng này có một lỗ thủng, bên trong không có gì cả. Không có chất nhầy, cũng không có tiểu ma vật, rỗng tuếch. Hắn giật mình lùi lại, đột nhiên kịp phản ứng, đáy lòng nổi lên một trận hàn ý, vội vàng quay đầu lại kêu lên. Mọi người coi chừng, có. Lời còn chưa nói xong đã bị một tiếng hét thảm đột nhiên đánh gãy. Chương 587, sắn bắn trong xào huyệt. Đỗ Địch An nghe được tiếng kêu thảm thiết liền nhìn lại, lập tức nhìn thấy một màn huyết tinh. Chỉ thấy Luna đứng đằng sau Yan cùng Martin, trên lưng có một con ma vật giống như thằn lằn, thân thể đứng thẳng, toàn thân có chất sừng giống như cá sấu nhưng có màu xanh. Đầu hình tam giác hơi dương lên, bên trong có răng tua tủa. Ở hai bên quai hàm có hai lưỡi dao sắc bén nhô lên giống như một cái kìm, giờ phút này đang ngậm lấy đỉnh đầu Luna, hai lưỡi dao đâm sâu vào hai bên huyệt thái dương của nàng, tiên huyết không ngừng phun ra. Nhìn thấy bộ dáng quen thuộc này, đồng tử Đỗ Địch An co rút lại. Bọn người Yan cùng Martin, Ruby đứng cách đó không xa nghe được tiếng thét chói tai, đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến một màn làm cho người ta sợ hãi, tất cả đều run sợ. Martin cùng Yan phản ứng trước tiên, giống giận nhanh chóng huy động binh khí vào tới. Phốc một tiếng, chưa chờ hai người tới gần, hai lưỡi dao của ma vật đã đâm vào não Luna, tiếng kêu thảm thiết chợt im bặt. Sau một khắc, sọ não đỉnh đầu của nàng bị sốc lên, bên trong hộp sọ xính là huyết tinh và bộ óc cùng với mạch máu chậm rãi nhúc nhích. Ma vật thằn lằn đang ghé vào thi thể Luna chợt lóe lên, cái đuôi vung vẩy, ném thi thể Luna về phía hai người Yan cùng Martin, sau đó quay người nhảy vào trong bóng tối phía sau. Sau khi biến mất liền không một tiếng động, tiếng bước chân cũng không còn nữa. Yan tiếp được thi thể của Luna, sắc mặt khó coi vô cùng. Với độ cao của hắn vừa vặn có thể thấy được Luna đã bị cắn đứt sọ não, cảnh tượng huyết tinh bên trong sọ kích thích ánh mắt cùng nhịp tim của hắn, các tổ chức mạch máu trải rộng khắp nơi trong sọ não khẽ nhúc nhích, trông giống như một mảnh não cầu dài hẹp. Hắn cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này Martin đã đuổi theo mấy cột đá nơi ma vật kia biến mất, nhìn xung quanh, hình như không tìm được đầu ma vật kia. Ruby cùng Mary phản ứng hơi chậm, nhưng giờ phút này cũng đã đuổi tới, nắm chặt vũ khí khẩn trương mà nhìn bốn phía, nhưng cũng không thấy gì cả. Không thấy, làm sao có thể, nó đi đâu? Ruby kích động vung đám lửa len, chiếu rọi bốn phía nham bích, nhưng không nhìn thấy nửa điểm tung tích của ma vật, dường như một màn lúc trước đều là ảo giác. Đỗ Địch An lập tức đuổi tới. Hắn vừa mới tới gần, bọn người Martin cùng Ruby đều nhìn sang hắn, trong mắt tràn ngập cảnh giác, càng nhiều hơn là tức giận. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, nơi này còn có ma vật khác, nếu như chúng ta nội chiến, một người cũng không sống được. Cho ta xem tình huống, có lẽ có thể tìm được nó. Thấy Đỗ Địch An nói như vậy, Martin nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó nhìn Ruby. Ruby nghiêng người tránh ra, Đỗ Địch An ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn trên mặt đất một lần, lập tức tìm được một chỗ tương đối ẩm ướt đặc dính, ánh mắt hắn ngưng tụ, theo phương hướng dấu vết nhìn lại, chỉ thấy dấu vết này kéo dài vào sâu trong vách đá. Martin cùng Mary chú ý tới ánh mắt của Đỗ Địch An, lập tức tỉnh, ngẩng đầu cùng một chỗ nhìn theo dấu vết, cuối cùng ánh mắt đều dừng ở mái vòm nham bích tận sâu bên trong, sau đó dấu vết bị cắt đứt. Mà điểm cuối của dấu vết kia, bên trên nham bích không có cái gì. Sắc mặt mọi người biến hóa, khẩn trương nhìn bốn phía. Tí tách, đột nhiên một tiếng vang nhẹ vô cùng chơi sau lưng mọi người. Đỗ Địch Hàn cùng Martin sợ hãi quay người, cũng không nhìn thấy ma vật kia xuất hiện sau lưng mọi người, chỉ thấy trên một chỗ mặt đất không xa có một giọt tiên huyết đỏ thẫm, tựa hồ là máu của Luna. Đồng tử Đỗ Địch Hàn co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên đỉnh sào huyệt đen kịt, tất cả đều là nham bích gập ghềnh, cũng không có tung tích ma vật kia. Sắc mặt Martin khó coi, nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh nói. Nhiệt cảm thị giác của ngươi cũng không tìm thấy nó sao? Tìm không thấy, sắc mặt Đỗ Địch An mặt ngưng trọng nói. Lúc này, Ian đã vịn thi thể Luna tới, nhìn chằm chằm vào Đỗ Địch An hỏi. Trước khi ma vật tập kích tụa hồ ngươi đã biết rõ cái gì? Nghe vậy lập tức Martin cùng Ruby, Mary nhìn về phía Đỗ Địch An, sắc mặt bất thiện. Đỗ Địch An thấy phản ứng của mấy người, sắc mặt lạnh lẽo đáp. Ta vừa mới nhìn thấy bên kia có một quả trứng bị giống, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở các ngươi thì nàng liền bị tập kích rồi, các ngươi hoài nghi ta cái gì? Ian đưa mắt nhìn hắn trong chốc lát, quay đầu nhìn thoáng qua vị trí lúc trước của Đỗ Địch An, lập tức nhìn thấy nơi đó có một quả trứng nằm nghiêng, hắn nhíu mày, nhìn Ruby nói. Lúc trước ngươi cùng Eugene tìm kiếm xung quanh, không chú ý tới viên trứng sao? Ruby nói, ta tìm ở bên kia, Eugene tìm ở đây. Nếu như ta nhìn thấy tình huống của quả trứng này nhất định sẽ nói cho mọi người. Ian khẽ nhíu mày, hắn tất nhiên là tin tưởng Ruby, nói như vậy, hoặc là lúc Eugene tìm kiếm lười nhác, không chăm chú tìm kiếm cho nên không chú ý tới. Dù sao Eugene cũng không nhìn được trong bóng tối, dùng bó đuốc tìm kiếm tất nhiên sẽ có hạn, hoặc là có thể Eugene đã chú ý tới nhưng không nói ra, mà là có ý định khác. Bất quá, hôm nay Eugene đã chết, cụ thể như thế nào cũng không cách nào thăm dò, hơn nữa cũng không cần phải miệt mài tìm hiểu. Đồ vật vừa rồi rất giống tiểu ma vật bên trong trứng kia. Rosemary nhìn thấy mấy người sắc mặt khó coi, lên tiếng nhắc nhở. Sắc mặt Ian âm trầm, ta biết rõ ma vật được ấp ra ngoài kia đã được một thời gian rồi, kích thước lớn hơn rất nhiều so với tiểu ma vật kia, ít nhất trước khi chúng ta tới đây nó đã được ấp ra. Martin nhìn hắn vịn Luna, nắm chặt nắm đấm nói. Súc sinh chết tiệt này rõ ràng tiềm phục chung quanh nơi này, chúng ta nhiều người như vậy còn dám đánh lén. Hai hàng lông mày Mary nhíu chặt nói. Lúc trước Luna bị quả trứng hấp dẫn cho lên đứng cách chúng ta một khoảng xa, lại không hề phòng bị, cho nên mới bị nó đánh lén. Từ giờ trở đi chúng ta không thể tiếp tục phân tán, hơn nữa nhất định phải lập tức rời khỏi nơi đây. Rời khỏi, Martin nhìn thẳng vào nàng. Chẳng lẽ ngươi để Luna chết vô ích như vậy? Mary giật mình, Ian nhìn Martin, trầm mặc một lát rồi nói. Nó có thể đánh lén giết chết Luna, thực lực không giống bình thường, hơn nữa lại giỏi ẩn núp, chúng ta muốn săn giết nó là rất khó. Martin tức giận nói, khó khăn thì không giúp nàng báo thù sao? Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ còn phải sợ nó sao? Các ngươi nếu thật muốn ly khai liền rời khỏi đi, dù sao thì ta cũng sẽ giết nó, ta đã xem qua cách thứ này di chuyển, ngoại trừ có chút bổn sự đánh lén thì năng lực chiến đấu chính diện chưa hẳn có thể đánh thắng được bất kỳ một người nào trong chúng ta, ta cũng không tin không dụ nó ra ngoài được. Ruby muốn nói lại thôi, hơi suy nghĩ mới nói, ta cũng tán thành thuyết pháp Martin. Năm người chúng ta hêm cùng một chỗ thừa năng lực giết nó, Luna không thể chết vô ích như vậy được. Chương 588, lẩn mất, Ian thấy hắn cũng mở miệng, khẽ nhíu mày, thầm than một tiếng, gật đầu nói. Vậy được, giết nó rồi chúng ta lại đi. Đỗ Địch An nhìn thấy mấy người lưu lại để báo thù cho Luna, trong lòng cảm thấy có chút khôi hài, không chút khách khí nói. Ta thấy chúng ta tốt nhất vẫn nên lập tức rời đi, coi như giết được nó thì Luna cũng không sống lại được, ngược lại sẽ hao tổn thực lực của chúng ta. Nếu trong chúng ta có người bị thương, trên đường trở về sẽ càng thêm nguy hiểm, thậm chí phải hy sinh. Martin tức giận trừng mắt nhìn hắn nói. Ngươi câm miệng, ngươi chỉ một nhân vật mới biết cái gì. Lông mi Đỗ Địch An nhảy lên, Ian không muốn thời điểm này còn xảy ra nội chiến, khoát tay nói. Đều bớt tranh cãi đi. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn Đỗ Địch An nói. Luna là đội viên của chúng ta, cùng chúng ta chấp hành nhiều nhiệm vụ. Đơn giản mà nói mạng của chúng ta từng được Luna cứu. Đương nhiên chúng ta cũng đã cứu Luna, loại cảm tình người mới lần đầu chấp hành nhiệm vụ như ngươi không cảm nhận được, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đỗ Địch An có cảm giác bị chọc cười, hắn chịu đựng nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể lý giải cảm tình đồng bạn của các ngươi, nhưng tình huống trước mắt còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của các ngươi, thứ này đã được ấp ra trước khi chúng ta tới, mà chúng ta chờ đợi ở đây 5 ngày, trong 5 ngày này chúng ta thường xuyên có người lạc đàn, sơ hở như vậy đủ để cho nó tập kích, nhưng nó không hề tập kích. Điều này nói rõ cái gì? Lời giải thích duy nhất chính là nó không phải ma vật bình thường mà đã có trí khôn nhất định. Quan trọng nhất là nó không có lựa chọn tập kích lúc ấy mà bây giờ mới lựa chọn tập kích. Nguyên nhân cũng không phải bởi vì chúng ta mất Eugene, mà bởi vì nó phát triển rồi. Yan liền giật mình, Đỗ Địch An tiếp tục nói, nó trưởng thành đến trình độ tự nhận đủ để săn giết chúng ta, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hiện tại nó ra tay. Mà rất có thể trong 5 ngày trước nó luôn âm thầm quan sát chúng ta, thậm chí chúng ta còn tiếp xúc qua với nó nhưng đều không thể phát giác, thậm chí mặc dù cảm giác được một ít khác thường cũng sẽ tự mình phủ nhận. Sắc mặt Mary cùng Ruby khó coi, tình huống hiện tại xác thực giống như lời Đỗ Địch An nói, trong 5 ngày này bọn hắn sống chung một chỗ với ma vật này, tùy thời sẽ tử vong, nhưng ma vật này lại không tập kích bọn hắn, hiển nhiên là đang quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn. Nghĩ đến đây, hai người đều cảm giác được da đầu run lên, toàn thân mồ hôi lạnh. Đỗ Địch An nói, lúc trước khoảng cách Luna với các ngươi vào khoảng 10 mét, mà khoảng cách ta với các ngươi là 15 mét, theo đạo lý nói, thứ này phải tập kích ta trước, như vậy có lợi cho nó toàn thân trở ra, nhưng nó lại mạo hiểm tập kích Luna càng gần các ngươi hơn. Lời giải thích là trước kia nó quan sát ta cùng Eugene chiến đấu, tự nhận không có nắm chắc tập kích ta cho nên mới lựa chọn Luna, như vậy có thể khẳng định thứ này tuyệt không phải ma vật có trí lực bình thường. Nếu như các ngươi nhất định phải báo thù cho Luna, biện pháp duy nhất chính là hỏa thiêu sào huyệt này, như vậy nhất định có thể bước nó đi ra, nhưng nếu như vậy, không nói tới chứng nơi này sẽ bị tổn thất toàn bộ, hỏa diễm sẽ kinh động đại gia hỏa bên trên kia, đến lúc đó ai cũng không thể sống sót rời khỏi. Bọn người Yan giật mình, hai mặt nhìn nhau, thuyết pháp của Đỗ Địch An rất có trật tự, bọn hắn không thể nào cãi lại, tình huống quả thực là như thế. Nhất là Mary cùng Yan, bọn hắn cũng lo lắng điểm này, chỉ là còn chưa xác định được. Giờ phút này được Đỗ Địch An nói ra giống như gõ một hồi chương cảnh báo, bọn hắn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng trong chuyện này, không thể xử lý theo cảm tính được. Martin hơi im lặng, thấy Yan trông lại, hắn biết rõ cuối cùng cũng nên bày tỏ thái độ rồi, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía huyệt động đen kịt, đáy mắt hiện lên một ít thâm trầm cùng bi thống, thấp giọng nói. Phải ly khai, trước tiên bọc kín thi thể Luna lại rồi đưa ra ngoài, tiếp tục ở lại chỗ này chỉ sợ sẽ trở thành khẩu phần lương thực của súc sinh này. Thấy hắn đồng ý, Yan cùng Mary mới nhẹ nhàng thở ra, Yan gật đầu nói. Đây là điều nên làm, hắn lấy túi trữ vật từ trong ba lô, bọc kín thi thể Luna từ đầu đến chân. Sau đó quay đầu lại nhìn Ruby nói, bây giờ chúng ta rời đi, Ruby gật đầu, hắn đi về nơi có trứng bị thủng. Đoạn đường này chỉ có hơn 10 mét, đột nhiên hắn có cảm giác khẩn trương, giống như trong bóng tối đen kịt hai bên có ma vật tùy thời lao tới. Ba, có vật gì rơi và vả vai hắn, Ruby bị dọa sợ nhảy lên, hoảng sợ quay đầu, hóa ra là Martin vẻ mặt đạm mạc đi tới nói. Ta đi cùng ngươi, Ruby nhìn thấy là hắn mới nhẹ nhàng thở ra, miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng lại muốn nói. Ngươi muốn hù chết lão tử sao? Nhưng cảm giác lời này lộ ra mình kinh sợ quá mức, cho nên vẫn nhịn được. Rất nhanh hai người đã tới chỗ quả trứng vỡ tan, Ruby đưa bó đuốc cho Martin, lấy ra một bao tay bảo hộ từ trong ba lô rồi đeo lên tay, vừa muốn lấy tiểu ma vật bên trong trứng, lúc xoay người ra tay lại ngơ ngẩn cả người. Mã Đinh thúc giục nói, nhanh lên. Ruby nuốt xuống một ngụm nước bọt, thân thể cúi thấp hơn, quay đầu nhìn chung quanh, bên trong ngoại trừ có một ít chất lỏng đặc dính có mùi lạ thì không có vật gì khác. Tiểu ma vật lúc trước ngủ say ở bên trong đã không thấy rồi. Làm sao có thể? Ruby hoảng sợ, đứng thẳng đứng người dậy, nhìn Martin nói. Đưa bó đuốc qua đây. Martin thấy biểu lộ quái dị của hắn liền giật mình, lập tức ý thức được cái gì, đưa bó đuốc lên trên trứng chim, lập tức thấy rõ cảnh tượng bên trong, hắn biến sắc nói. Không thấy. Làm sao có thể, Đỗ Địch An cùng Yan, Mary đằng sau hai người nghe được bọn hắn nói, tim đập mạnh một cái, lập tức chạy tới. Đỗ Địch An nhìn vào trong trứng, phát hiện ngoại trừ dịch ngoài hôi tanh cũng không nhìn thấy tiểu ma vật lúc trước, sắc mặt hắn biến hóa, đáy lòng có cảm giác kinh dị. Rosemary ngơ ngác nhìn quả trứng nói, chẳng lẽ nói, tại hình dạng này, thứ này là có thể di chuyển. Yan giật mình trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt trở tái nhợt. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Chẳng những nó có thể di chuyển, hơn nữa còn biết ngụy trang, lúc trước sau khi chúng ta nhìn thì nó giả chết, chờ chúng ta rời đi liền thừa cơ chạy. Nếu vậy chẳng lẽ nói đồ vật tập kích Luna lúc trước là cố ý làm như vậy hay sao? Để dẫn dắt chú ý của chúng ta, chương 589, rời khỏi, mặt mũi Ruby tràn đầy khiếp sợ, làm sao có thể, nó đã bị chiến đao của Eugene chém, đổi lại là nhân loại chúng ta không chết cũng coi như không tệ rồi, vừa mới sinh ra đã hiểu được giả chết. Cái này... Đỗ Địch An ngưng mắt nhìn quả trứng bên cạnh trên đất, lờ mờ có thể nhìn thấy dấu vết dịch trứng kéo dài, xuôi theo mặt đất thẳng cho đến chỗ nham bích phía trước. Khi thấy nơi đó, sắc mặt hắn biến hóa, chỉ thấy chỗ nham bích kia có một đạo dấu vết rõ ràng do ma vật lúc trước lưu lại, như vậy rất có thể tiểu ma vật này là được ma vật kia cứu đi. Mary phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không thể lưu lại đây nữa, Nếu như những trứng này đều được ấp ra, chỉ sợ chúng ta. Chỉ sợ là đi không được nữa. Yan đã hiểu ý của nàng, quyết định thật nhanh nói. Thu thập một chút, lập tức rời khỏi đây. Martin nhìn thoáng qua những quả trứng khắp nơi trên đất nói. Những vật này giữ lại cuối cùng chỉ là tai họa, nếu không phá hủy toàn bộ rồi lại đi. Yan khẽ giật mình đáp, nếu như lời ngươi nói, chúng ta báo cáo cho gia tộc, vậy thì không được công huân rồi. Martin nói, nhưng nếu giữ lại, đợi chúng ta phản hồi gia tộc trong báo cáo cho bọn hắn, chờ gia tộc phái khai hoang giả tới thu thập, trong lúc này thời gian quá lâu, nếu như trong những vật này chỉ cần một số trứng được ấp ra, tương lai chúng ta lần nữa đến hoang khu chấp hành nhiệm vụ, khả năng gặp gỡ những vật này sẽ rất lớn, đến lúc đó sẽ càng thêm nguy hiểm. Đỗ Địch An nhìn hắn một chút, không nghĩ đến nam nhân này rõ ràng không bị lợi dục hôn tâm, nghĩ được rất sâu xa. Bất quá điểm ấy hiển nhiên là quá lo lắng, đội ngũ đi vào hoang khu trải qua nguy hiểm không chỉ có đám bọn hắn, với tâm tính của những người này, một khi được cao tầng gia tộc chú mục tất nhiên sẽ phái khai hoang giả đến quét sạch, nếu như phá hủy như vậy, bọn hắn cái gì cũng không chiếm được. Đây mới là tổn thất lớn nhất đối với bọn hắn. Đương nhiên một cái giá lớn như vậy sẽ để cho những tiểu đội khác lâm vào nguy hiểm, trả một cái giá thảm trọng. Chuyện tương lai để nói sau, Yan đè bả vai Martin lại, trầm giọng nói, tiềm lực của thứ này ngươi cũng đã nhìn thấy, rất có thể là một loại ma vật kiểu mới, rất có thể gia tộc sẽ ban thưởng một số lượng lớn công huân cho chúng ta, có thể ngang với 10 nhiệm vụ tổng, cũng có thể mượn cơ hội này thoát khỏi thời gian chiến đấu vĩnh viễn không ngừng. Martin nhìn hắn một cái, hơi trầm mặc, khẽ gật đầu nói, ta đã biết, Yan không hề kéo dài, lập tức nói, lên đi. Đỗ Địch An nhìn qua lỗ trên đỉnh đầu cao hơn 20 thước, nói, các ngươi ai có thể nhảy tới, cao như vậy đã vượt qua độ cao của giới hạn giả bình thường có thể với tới. Mary nói, để ta, thân thể nàng hơi run run, cốt cách toàn thân rung động ken két, dùng một tư thế quái dị như đường lang mạnh mẽ nhảy lên, vèo một tiếng, trực tiếp bật lên bên trên lỗ. Sau khi bò lên được, Mary đưa một sợi dây thừng xuống phía dưới. Đỗ Địch An không khách khí, khi dây thừng chưa chạm đất đã đưa tay bắt lấy, nhanh chóng leo lên. Yan cùng Martin liền giật mình, lập tức ý thức được một vấn đề, sắc mặt biến hóa, nhưng muốn ngăn cản Đỗ Địch An đã không kịp nữa rồi. Giờ phút này Đỗ Địch An đã theo dây thừng sắp bò tới lỗ bên trên. Yan cùng Martin lặng yên không lên tiếng, nhanh chóng đón lấy dây thừng leo lên. Ruby lên sau cùng, trong lòng hắn hơi khẩn trương, nuốt xuống một miếng nước bọt, hai tay nắm chặt dây thừng leo lên. Đi lên nhanh một chút. Yem ngồi xổm trên lỗ thúc giục nói, không cần hắn nói, Ruby nhanh chóng nắm lấy dây thừng, tay kia nắm bó đuốc, hai chân xoa dây thừng ra sức leo lên. Đột nhiên một trận gió không biết từ chỗ nào vào tới, ngọn lửa trên bó đuốc lay động giống như muốn tắt. Trong lòng Ruby hoảng sợ, nhịn không được quay đầu nhìn lại xung quanh, ở chung quanh chìm trong bóng tối, giống như vật kia tùy thời có thể lao ra. Nghĩ đến hình ảnh chết khủng bố của Luna, yết hầu hắn hơi chuyển động, không dám chờ lâu, một tay nắm lấy dây thừng nhanh chóng leo lên. Leo đến một nửa, đột nhiên một tiếng, vèo, vang lên. Đồng tử Ruby co rụt lại, hoảng sợ nhìn lại, đã thấy một mũi tên từ bên trên phóng tới, long cong một tiếng, hình như mũi tên đã đánh trúng kim loại, phát ra âm thanh vang vọng. Nó ở phía sau ngươi, Yan vội vàng kêu to, mau lên đây, sắc mặt Ruby trắng bệch, bất chấp quay đầu nhìn lại, ngay cả bó đuốc cũng không cần, hai tay nhanh chóng bắt lấy dây thừng leo lên, khẽ đảo mắt đã vò tới lỗ bên trên, đến khi bàn tay bị Yan tiếp được. Trong lòng mới hơi buồn lỏng xuống. Đột nhiên, hắn cảm giác tựa hồ trên mặt bàn chân bị đồ vật gì bám vào, đột nhiên thân thể xuống trầm xuống. Không, trong lòng Ruby hoảng sợ, vội vàng dùng chân còn lại đạp xuống. Vèo, lại một mũi tên bỗng nhiên xẹt qua. Long cong một tiếng, Ruby chỉ cảm thấy trên chân chợt nhẹ, thân thể lập tức bay lên, được Yan kéo lên bên trên. Hắn còn chưa hoàn hồn, trên khuôn mặt ngăm đen toát ra mồ hôi lạnh, hắn ngồi trên lỗ, quay đầu nhìn xuống bên dưới. Bên trong một mảnh đen kịt, bố đuốc bên dưới giống như một ngọn lửa yếu ớt, từ từ bị dập tắt, trước khi ánh lửa bị dập tắt hẳn hình như còn có một đạo ám ảnh xẹt qua. Ruby nuốt xuống một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy giống như đã đối mặt với tử thần. Hắn quay đầu nhìn qua bên cạnh, đã thấy Đỗ Địch An chậm rãi treo cung ra sau lưng, hóa ra hai mũi tên lúc trước đều là Đỗ Địch An xuất thủ. Hắn không nghĩ tới một Đỗ Địch An khác trước đó còn có khúc mắc lại xuất thủ tương trợ, trong lòng hắn nóng lên, cảm kích nói. Vừa rồi may mắn có ngươi, cảm ơn ngươi. Chương 590, truyền kỳ. Không có gì, Đỗ Địch An nhìn lướt qua bốn phía nói. Ở đây còn chưa an toàn, rất có thể thứ này sẽ chui ra truy kích, chúng ta vẫn nên mau rời khỏi thì hơn. Yan thấy Ruby không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, tất cả đều bôi bột phấn lên đi, cẩn thận một chút, chớ kinh động đại gia hỏa bên ngoài kia. Martin nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, địch ý trong mắt thu liếm vài phần, lấy hành thi bột phấn bên trong ba lô ra bôi lên người, chờ những người khác đã ngụy trang hoàn tất liền đi trước. Lúc đến con đường trở về, tiếng bước chân của mọi người lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhàng linh hoạt bước qua hài cốt trên mặt đất, không phát ra chút tiếng vang nào. Theo khoảng cách tới bên ngoài hang động càng ngày càng gần, mọi người cũng càng ngày càng khẩn trương, dù là Đỗ Địch An cũng không khỏi hơi nín hơi, hắn đã làm tốt ý định bước thứ hai, một khi kinh động ma vật kia liền lập tức phóng ra bên ngoài hang động, chỉ có xông ra khỏi huyệt động hắn mới có thể mượn nhờ cánh phi hành rời khỏi, coi như làm như vậy sẽ bạo lộ năng lực trước mắt bọn Yan, nhưng bọn hắn có thể sống sót hay không vẫn là một vấn đề, hơn sống chết trước mắt, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Trong huyệt động âm u ẩm ướt, ngoại trừ mùi hôi cùng mùi máu tươi còn có thêm một loại mùi lạ lẫm, có điểm giống mùi thi thể ngâm qua nước, có vài phần tương tự với mùi xào huyệt biên giới, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Mấy người khẽ rung mũi, đều ngửi được cỗ mùi lạ này, biểu lộ có chút ngưng tụ, biết rõ khoảng cách với đại gia hỏa kia đã không xa. Đỗ Địch An toàn thân bắp thịt kéo căng, tùy thời chuẩn bị cướp đường xông ra. Yan cho Martin một ánh mắt, ý bảo rất có thể vật kia đã ở ngã rẽ phía trước. Martin cũng đã phát giác, mùi này đã sâu đậm đến mức làm cho hắn cảm thấy gai mũi, có thể cảm giác được khoảng cách vật kia rất gần, này khiến trong lòng hắn hơi khẩn trương lên, cánh tay nắm chặt binh khí, bước chân khẽ chạm đất, không phát ra tiếng vang nào cả. Hắn nổi lên dũng khí, liếc mắt nhìn lại chỗ gốc. Đỗ Địch An cùng Yan, Ruby lập tức cảm giác được, thân thể Martin hơi cứng ngắc lại, tim trong lồng ngực không khỏi đập mạnh một cái, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Một lát sau Martin chậm rãi thu đầu, hướng mọi người làm ra một thủ thế im lặng, sau đó cúi người chậm rãi đi tới phía trước. Ánh mắt Đỗ Địch An lóe lên, thu khí tức lại, nhẹ chân theo phía sau. Lúc thấy rõ vật ở sau góc, lập tức hắn đã biết nguyên nhân thân thể Martin cứng lại, chỉ thấy sau góc lối ra của thông đạo có một đạo mờ ảnh khủng bố cự đại nằm sấp trên mặt đất, vừa giống thần lằn vừa giống độc hạt, phần đuôi có vài đạo đuôi bò cạp phân nhánh, lân phiến màu bạc chặt chẽ bọc lấy toàn thân, thể tích rất lớn, nhưng thân thể lại dài nhọn, vừa hay có thể chứa nạp vào trong huyệt động này. Hai bên thân thể có tứ chi thật kỳ quái, giống như chân nhện, lại giống như chân nhỏ của con rết, có dài có ngắn. Lúc Đỗ Địch An nhìn thấy thứ này liền cảm giác được một cỗ cảm giác kinh khủng, nhưng khiến hắn chính thức rung động là hắn nhận ra bộ dạng của ma vật này, trên ma vật đồ quyển có ghi lại đúng là một trong bát đại truyền kỳ ma vật thú ảnh giả. Đây là siêu cấp ma vật nổi danh cùng cắt liệt giả. Bất đồng cùng loại hình cực hạn công kích cắt liệt giả chính là, thú ảnh giả am hiểu ẩn núp đánh lén, thuộc về ma vật ẩn núp đỉnh cấp, ở một phương diện nào đó mà nói, nó còn đáng sợ hơn cả cắt liệt giả. Mặc dù có rất nhiều ma vật vượt qua thú ảnh giả cũng có khả năng bị nó đánh lén mà chết, thậm chí là một số đỉnh tiêm cường giả bên trong nhân loại cũng khó trốn thoát khỏi ma trảo của nó. Mặt mũi Ian cùng Ruby tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn cũng nhận ra thân phận của ma vật này, tuyệt đối không ngờ tới trong tranh sắc hoang khu này lại có thể nhìn thấy truyền kỳ ma vật trăm năm khó gặp. Trong mắt Ian hiện lên vẻ tham lam, nhưng rất nhanh đã bị sợ hãi bao trùm, hắn phong bế hô hấp, bắp thịt toàn thân căng cứng, trước mặt ma vật có sở trường ẩn núp, mấy người bọn họ ẩn núp hiện tại quả thực chỉ là trẻ nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Đột nhiên hắn hơi hối hận, sớm biết đại gia hỏa này là thú ảnh giả trong truyền thuyết, thà rằng hắn chết đói ở trong sào huyệt cũng không muốn đi ra. Chỉ là bây giờ đã đi ở nửa đường, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích. Hắn chỉ có thể cầu nguyện đầu thú ảnh giả này ngủ đủ sâu, sẽ không bị bọn hắn đánh thức. Bộ dáng này là thú ảnh giả kỳ thành thục, đẳng cấp từ 64 đến 67. Đỗ Địch An nhìn lướt qua hình dạng thú ảnh giả này, bên trên ma vật đồ quyển đối với truyền kỳ ma vật ghi lại tương đối giản lược, chỉ có giai đoạn thành thục cùng hình dạng thân thể. Đột nhiên hắn chú ý tới lân phiến màu bạc trên người thú ảnh giả này hình dạng tương tự với lân phiến màu bạc lúc trước nhìn thấy khi đi vào huyệt động. Ngoài ra, đầu hình tam giác cực kỳ dữ tợn trên thân thú ảnh giả này cũng khá quen thuộc, cực kỳ tương tự với ma vật khủng bố được ấp ra trong sào huyệt kia, chỉ là đường cong trên đầu hình tam giác hơi hướng vào phía trong, khiến cho đầu tam giác hơi nhô ra phía ngoài giống như là gai nhọn kéo dài một chút, nhìn khá là dữ tợn. Đỗ Địch An lập tức hiểu được, sắc mặt không khỏi hơi khó coi, như vậy thì cả cái huyệt động này đều là lãnh địa của nó, thính phong giả cùng ký huyết giả, hơn phân nửa là đồ ăn bị nó bắt trở lại. Mà trứng trong sào huyệt là chỗ nó sinh hạ thú ảnh giả con. Chỉ là hình dạng thú ảnh giả lúc trước gặp phải có chỗ khác biệt với nó làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời không ngờ tới điểm này. Dù sao ở từng giai đoạn ma vật sẽ có lột xác, có một số ma vật lột xác thậm chí là thay đổi long trời lở đất, bộ dáng hoàn toàn không có chỗ nào tương tự cùng lúc trước. Đỗ Địch An có loại cảm giác sợ hãi lúc trước bị cắt liệt giả bắt về sào huyệt, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển rời đến huyệt động phía trước, đằng sau thú ảnh giả không xa chính là cửa ra vào huyệt động, chỉ có lao ra, mượn nhờ cánh thì hắn mới có khả năng đào thoát. Còn thiếu một ít, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà bước về phía trước. Tạch, rồi đột nhiên, một tiếng vang nhỏ nhẹ phát ra từ phía sau. Bỗng nhiên đồng tử Đỗ Địch An co rút lại, mặc dù không quay đầu lại, nhưng ánh mắt hắn lập tức đã thấy được nguồn phát ra âm thanh đến từ dưới chân Ruby. Chương 591, đã chết. Cơ thể Ruby bị đóng băng, trong tích tắc toàn thân túa mồ hôi lạnh. Chết tiệt, Đỗ Địch An rủa thầm trong lòng, không phí thời gian chửi bới, cơ thể hắn bất ngờ bắn về phía trước. Sự việc đến nước này thì hắn cũng chẳng mong đợi thú ảnh giả không nghe thấy. Thay vì giữ một ảo tưởng như vậy, tốt hơn là trốn thoát với tốc độ tối đa, ít nhất là còn có cơ hội sống. Ian và Martin ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, liền sau đó họ tức giận và lao về phía trước. Xoạt, xoạt, xoạt, cả ba đột nhiên chạy hết tốc lực, tạo ra âm thanh của tiếng gió rít và tiếng bước chân, dẫm nát một số xương ma vật khiến chúng vỡ tan trên đường đi. Ruby thấy ba người bỏ chạy ngay lập tức phản ứng và vội vã đi theo. Đoạn Đỗ Địch An chuẩn bị vượt qua Ian, bỗng nhiên thấy cánh tay của hắn ta hơi nhấc lên, khuôn mặt hắn thay đổi, một tia sát ý mạnh mẽ lóe lên trong ánh mắt, đồng thời đưa tay mình với tới chỗ Ian. Vào thời điểm tay hắn lướt nhẹ qua người đối thủ thì đối phương cũng đưa cánh tay giơ lên đập mạnh vào hắn. Tuy nhiên, Đỗ Địch An đã chuẩn bị sẵn sàng đón lấy cánh tay của Ian rồi ngay lập tức bẻ ngoặt nó ra đằng sau khiến hắn ta sững người. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn ta liền mất cân bằng, chao đảo và gần như ngã gục xuống. Khi ổn định lại thì Đỗ Địch An đã lướt qua hắn và lao về phía trước, thậm chí còn bỏ xa Martin và dẫn đầu cả bọn. Mọi người đều biết khi gặp phải quái vật, không cần phải chạy nhanh hơn con quái vật đó, mà chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội của mình là ổn. Lúc này, Ruby đã đuổi kịp từ phía sau. Ian kinh hoàng nhìn hằn học vào bóng lưng dần xa của Đỗ Địch An trước mặt, kế đó hắn nhanh như cắt giơ cánh tay sắc bén và ra tay với Ruby người ở sau mình. Ruby không ngờ rằng hắn ta lại đánh mình, do vậy không kịp trở tay khiến mặt bị đối phương giáng cho một cú đau làm khoang mũi vỡ tung, máu mũi hắn chảy ra thành dòng và cơ thể bị đánh bật trở lại, còn Ian vội vã chạy tiếp để đuổi kịp Martin trước mặt. Ruby chịu đựng nỗi đau dữ dội, trong lòng vừa tức giận và sợ hãi, nhưng vẫn phải cố chạy nhanh hết sức. Trong hang tối, họ cứ vèo vèo như cơn gió và cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra. Đỗ Địch An nhìn vào lối ra gần đó và có thể thấy những dây leo màu xanh lá cây cùng ánh sáng mặt trời bên ngoài, bỗng một tia hy vọng bất chợt xuất hiện trong lòng. Mặt trời dường như luôn mang lại hy vọng. Vèo, Đỗ Địch An phóng ra khỏi hang, khoảnh khắc thoát ra khỏi đó cả cơ thể tắm trong ánh mặt trời mới khiến hắn trở nên nhẹ nhõm hơn, liền sau đó chuyển mắt về phía sau thì thấy Ian và Martin đang vai kề vai phi ra ngoài. Kế tiếp nữa là Ruby đang bị bỏ lại phía sau hàng chục mét, sau đó nữa là thú ảnh giả ở tận trong cùng hang. Lại không động tĩnh gì, Đỗ Địch An sững người. Lúc này, Martin và Ian đã nhanh chóng tiếp cận, Đỗ Địch An định thần lại suy nghĩ và rồi như sực tỉnh. Thay vì bước ra khỏi hang và tháo chạy như lúc trước nghĩ, hắn liền quay lại và chạy thẳng xuống núi, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nghi hoặc chẳng nhẽ thú ảnh giả lại ngủ say tới vậy. Nếu chuyển động trước đó của Ruby không đánh thức nó thì âm thanh của một vài người trong số họ lúc chạy hết tốc lực cũng phải đánh thức nó dậy rồi mới phải. Đi dọc theo con đường núi trước đó chẳng mấy chốc, Đỗ Địch An đã về đến chân núi. Khi đi qua thi hài của mổ thi giả, hắn nhìn thấy một vài ma trùng đầy màu sắc nằm trên đó và cắn xác chết của nó. Đó là ma trùng khát máu phổ biến ở vùng núi và rừng. Cấp độ thấp nhưng lại tiết được ra độc tố. Nếu không cẩn thận, ngay cả những thú liệp giả cao cấp cũng phải nếm trái đắng. Đỗ Địch An thấy Ian và Martin đang lần lượt chạy đuổi theo sau, ánh mắt tập trung vào đằng sau họ nhưng lại không thấy Ruby đi theo, càng không cảm nhận thấy chút động tĩnh nào của thú ảnh giả. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Ian, mặc dù hắn có thể hiểu được tâm trạng đó, nhưng nếu không phải mình phản ứng nhanh thì hành động đó có thể giết chết hắn. Thấy biểu cảm của Đỗ Địch An không mang nhiều thiện ý khiến sắc mặt của Ian cũng không mấy thoải mái, nếu không cần thiết, hắn không muốn trở thành kẻ thù của Đỗ Địch An. Mọi người mau đến đây. Đột nhiên từ trên núi vọng lại tiếng gọi của Ruby, không mang sự hoảng loạn như trong tưởng tượng, mà tràn đầy sự kinh ngạc thậm chí còn nghe ra vài tia hoan hỉ. Cả ba sững lại nhìn nhau rồi ngước lên núi, nhưng không ai làm gì cả. Không ai dám chắc đây có phải là trò lừa đằng sau của Ruby để lừa mọi người quay lại giúp mình hay không. Thôi nào, con truyền kỳ ma vật này đã chết, nó đã chết rồi. Giọng nói của Ruby phát ra từ bãi cỏ, sau đó bụi cây bị cơ thể vạm vỡ của hắn rẽ ra. Chỉ thấy mồ hôi đầm đìa cùng khuôn mặt đỏ ửng, xem chừng đang rất phấn khích. Đỗ Địch An sững người, đột nhiên trong tâm trí hắn lóe lên rất nhiều thông tin, lúc sau liền lao về phía Ruby và trở lại hang động trên núi. Ian và Martin do dự một lát, không ngờ Đỗ Địch An lại táo bạo đến mức dám quay lại hang ổ khủng khiếp đó chỉ bằng một lời nói của Ruby. chẳng nhẽ hắn chỉ vì muốn trả thù cho hành vi trước đó của Yan mà tự đi nộp mạng như vậy. Trong khi hai người đang do dự, Ruby thấy Đỗ Địch An quay lại, cũng ngay lập tức quay về và đi cùng. Nhìn thấy cảnh đó, hai người ngạc nhiên, nhìn nhau và ngay lập tức thấy sốc và nghĩ có thể những lời Ruby nói là sự thật. Họ không còn tâm trí quan tâm nhiều thêm nữa liền nhanh chóng theo Ruby trở lại núi. Ngay khi đến không gian mở, hai người nhìn thấy Đỗ Địch An đứng trước hang nhìn vào trong kiểm tra và quả thật không hề thấy thú ảnh giả lao ra và theo đuổi họ. Nghĩ đến đây, hai người họ phấn khích ra mặt, đến hang động ngay lập tức. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào thú ảnh giả bên trong, đôi mắt anh bỗng nhiên run rẩy vì phán đoán của mình đã đúng. Ruby không nói dối, con thú ảnh giả này thực sự đã chết. Trên lưng nó có một cái lỗ đường kính gần 1 mét, các phải bạc trên bề mặt của nó bị nghiền nát hoàn toàn, xem chừng vết thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa nhìn từ vị trí vết thương đó chính là vết thương tử vong chí mạng. Nó quả thực đã chết, thú ảnh giả được biết đến như một con truyền kỳ ma vật giỏi nhất trong việc ẩn náu, vậy mà lại chết trong hang ổ của chính mình. Đỗ Địch An cảm thấy bị sốc. Lý do tại sao hắn dám quay lại chủ yếu là suy luận trước đó khi thấy buồng trứng bên dưới hang rõ ràng là của thú ảnh giả. Không có lý gì nó lại ngủ ở đây, và cho đến khi hắn chạy ra khỏi hang, con ma vật này cũng không đuổi theo họ. Nếu kết hợp thêm kết luận nó đã chết trước những nghi ngờ này, mọi thứ đều có thể được lý giải. Đỗ Địch An đột nhiên nhớ lại tiếng động mà họ nghe thấy khi đào vào buồng trứng trong hang động 5 ngày trước. Âm thanh cuối cùng mà họ nghe thấy lúc đó là một tiếng gầm, theo sau đó là im bặt. Đáng ra phải nghĩ ra từ sớm mới phải, làm gì có quái vật nào tạo ra tiếng gầm như vậy khi ngủ. Chắc là nó đã bị tấn công vào thời điểm đó, và cũng là một đòn chí mạng. Nói cách khác, nó đã chết ngay vào lúc đấy. Đỗ Địch An liền biến sắc, mặc dù con thú ảnh giả này chết đi là một chuyện đáng mừng cho họ, không cần phải chạy trốn, nhưng điều đó chẳng phải là còn có một điều đáng sợ hơn, một thứ khủng khiếp hơn thú ảnh giả xuất hiện trong hang động vào thời điểm đó. Thứ gì có thể giết chết thú ảnh giả chỉ bằng một đòn duy nhất? Cần biết rằng, đây là một con truyền kỳ ma vật trưởng thành. Mặc dù cấp độ chỉ trong khoảng từ 64 đến 67, nhưng khả năng chiến đấu thực tế có thể sánh ngang với hàng trăm quái vật thông thường. Hơn nữa, khả năng siêu tiềm ẩn của nó lại bị giết bởi những con quái vật khác, thật không thể tin được. Nếu nó bị thứ đó phục kích trước khi vào hang, và bị tấn công bởi những cú đánh lén thì còn nghe được. Xét cho cùng, về mặt phục kích, thú ảnh giả cũng là kẻ giỏi nhất trong lĩnh vực này. Sắc mặt của Đỗ Địch An càng lúc càng khó coi, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng thế giới bên ngoài cự bích này sinh mạng của bản thân không do bản thân quyết định. May mắn thay, thứ đó đã không chú ý đến bọn họ. Nếu không, giết vài người họ dễ như bỡn với sức mạnh như vậy. Lúc này, Ian và Martin cũng đến hang động, nhìn vào đó thăm dò, và chẳng mấy chốc sau họ bị sốc nặng. Đỗ Địch An thấy họ đến liền tránh ra một khoảng cách với hai người họ, quay sang Ruby và nói. Tại sao lại phát hiện ra con quái vật đó đã chết? Chương 592, Dược tộc, đám Yan cũng hướng mắt nhìn về phía Ruby. Ruby liếc nhìn Yan trong ánh mắt bực bội nhưng nhanh chóng vụt tắt. Hắn ta biết rằng vào thời điểm này, nếu chất vấn Yan thì bản thân hoàn toàn không được lợi gì. Trong khu vực hoang vắng này, ngoại trừ Đỗ Địch An thì Martin và Mary đều tôn Yan lên đứng đầu, ngay cả khi hắn ta có lý nhưng sẽ chẳng ai đứng về phía hắn. Dù sao thì chẳng có gì quan trọng so với lợi ích trước mắt hết. Hắn hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng nói, ta thấy mọi người chạy nhanh quá nên hơi hoảng loạn, sau đó bị ngã, và khi đứng dậy nhìn lại mới thấy cái lỗ lớn trên lưng nó. Lúc đó mới đoán có khi nó đã chết, nghe xong Đỗ Địch An liền gật đầu, bỗng trái tim hắn lay động, đôi mắt khẽ nheo lại. Mặc dù không quay về sau, nhưng lại như thể nhìn thấy Ian, Martin và Mary, hắn đang đối mặt với Ruby mà lúc này lại thấy được ba người họ đang trao đổi ánh mắt với nhau. Đỗ Địch An cười khẩy, bí mật tích sức mạnh. Sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Mặc dù thú ảnh giả đã chết, nhưng thi thể của nó lại là một kho báu lớn, đặc biệt là ký sinh hồn trùng truyền kỳ trong cơ thể nó là món đồ vô giá. Từ góc độ trao đổi ánh mắt của ba người mà nói, rõ ràng họ đã lên kế hoạch để xử hắn trước. Ruby chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của đám Yan liền thay đổi sắc mặt bỗng nghiến răng một cái rồi nói với Đỗ Địch An. Chúng ta hợp tác đi. Hợp tác, Đỗ Địch An khẽ nhướng mày nhìn đối phương và ngay lập tức hiểu ra. Họ muốn đối phó với ngươi, chúng ta hãy hợp tác, ký sinh hồn trùng truyền kỳ trong cơ thể của thú ảnh giả thuộc về ngươi. Khi chúng ta trở về sẽ báo cáo chuyện xào huyệt cho gia tộc, còn công huân nhận được chia đôi thấy thế nào? Ruby nhìn chằm chằm vào mắt Đỗ Địch An, Yan đã đối xử với hắn ta như vậy nên dự là sẽ hất hắn ra và đề phòng trả thù. Lần này cứ cho là vượt qua nguy hiểm, nhưng sau này sẽ khó sống trong đội và dần dần bị gạt ra ngoài lề. Thậm chí khi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định, bên kia sẽ dùng thủ đoạn giết chết rồi ném xác ở vùng đông không mông quạnh không chừng. Do đó, hắn phải chiến đấu và cược một phen. Đỗ Địch An nhìn đối phương một cái và gật đầu. Được, sắc mặt của ba người kia liền hơi thay đổi và nhìn Ruby trong sự tức giận. Martin hét lên, tên khốn, người có biết mình đang nói gì không? Chúng ta là một đội, làm sao giết hại lẫn nhau được? Đúng đấy Ruby, đừng làm chuyện ngu ngốc. Mary nói thêm vào, Ian nhìn Ruby xin lỗi nói. Ta thực sự xin lỗi chuyện lúc trước, cũng do ta vội quá nên không để ý đến ngươi. Thực sự xin lỗi, nghe vậy Ruby thậm chí còn ghê sợ hơn trong lòng. Nếu Ian hào phóng thừa nhận có lẽ Ruby sẽ do dự, nhưng bên kia nói không cố ý nếu hắn ta mà tin thì chẳng khác gì thằng ngốc. Đỗ Địch An quay sang xem màn trình diễn tình cảm của ba người, khẽ mỉm cười và nói. Chẳng phải trước kia nói đồng đội vào sinh ra tử hay sao, vậy mà khi nãy lại ám toán đối phương, tình bạn của các ngươi mong manh nhỉ. Ian sầm mặt lạnh lùng nhìn hắn đáp, ngươi có ý gì vậy, ngươi muốn độc chiếm nuốt trọn ký sinh hồn chung. Đỗ Địch An bình tĩnh nói như thế có khi chính ngươi lại là kẻ muốn độc chiếm một mình thì đúng hơn. Hai người có chắc chắn để hai người bọn ta sống sót sau khi sự việc thành công không? Hắn ta có thể làm như vậy với ta và Ruby thì cũng có thể làm như vậy với các ngươi, hoặc các ngươi cũng đã lên kế hoạch sau khi giết Ruby và ta thì sẽ đối phó với người khác. Hay, có ý định trong khi công kích giết bọn ta thì sẽ ngấm ngầm ám toán những kẻ khác. Hoặc bí mật tiết kiệm năng lượng để giết chết đồng đội kiệt sức sau khi trận chiến kết thúc. Hàm hồ vớ vẩn, Ian hét lên, hắn tức giận đến run người. Đồng thời trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vội liếc nhìn Mary và Martin bên cạnh mình đang bí mật cảnh giác. Mặc dù hắn biết những lời của Đỗ Địch An nhằm ly gián bọn họ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình trong lòng, bởi vì những điều Đỗ Địch An nói rất có khả năng xảy ra. Vào thời điểm này, đứng trước sự mê hoặc của hai kho báu là ký sinh hồn trùng và buồng trứng của ma vật truyền kỳ như này thì thật khó lòng tin ai khác. Sắc mặt của Martin và Mary hơi tái nhợt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Nhìn vào chàng trai trẻ đang mỉm cười trước mặt họ, họ cảm thấy rùng mình sợ hãi, chỉ trong vài từ đã ly gián được một đội vừa bí mật kết hợp với nhau quả là miệng lưỡi sắc hơn đao. Đừng nghe hắn ta nói vớ vẩn, hắn ta đang cố tình ly gián chúng ta, nếu đấu đơn thì không phải là đối thủ của hắn, nên chúng ta phải hợp tác chiến đấu cùng nhau. Ian nghiến răng nghiến lợi nói, Martin và Mary liếc nhìn hắn và khẽ gật đầu, nhưng trái tim họ hơi run lên ngoài lo lắng còn bắt đầu cảnh giác, họ không dám quá tin tưởng vào ai hoàn toàn. Đồng thời, họ không dám dốc toàn lực của mình, trong trường hợp hai người kia bí mật tiết kiệm năng lực như Đỗ Địch An nói, rồi đợi khi giết hắn xong cũng chẳng tới lượt mình tranh giành. Ian nhìn Đỗ Địch An chuẩn bị mở miệng thêm lần nữa, biết rằng tới lúc chặn họng đối phương liền hét to. Ruby, còn không mau ra tay. Đỗ Địch An và Ruby sững sờ. Hắn quay đầu lại theo bản năng, nhìn giống kiểu đang tránh né nhưng thực chất Ruby vẫn luôn trong tầm chú ý của hắn. Đỗ Địch An sững sờ bởi anh không ngờ Ian đột nhiên thốt ra câu như vậy. Nhưng sau đó hắn đã nghĩ ra đó là cách tương kế tự kế. Hắn quay đầu lại, ba người hội Ian chấp lấy cơ hội liền phóng lên trước. Tại thời điểm này, tầm nhìn 270 độ của Đỗ Địch An đóng một vai trò quan trọng. Dù quay đầu, nhưng hắn vẫn nhìn thấy hành động của ba người. Bỗng quay phát người biến các khớp xương trở nên cực kỳ nhanh nhẹn khéo léo kéo theo cơ thể phóng vèo qua như một cơn lốc bay thẳng về phía Ian. Hắn đưa thanh đao lên đánh vút một cái và chém vào cánh tay đối phương, kế đó dùng khuỷu tay đâm vào áo giáp ngực của Ian. Hắn ta bị sốc liền lùi lại vài bước, cố nuốt máu tươi ứa ra từ cổ họng. Đỗ Địch An nhanh chóng tránh những nhát kiếm cùng đơn thủ kiếm của Martin và Mary. Cơ thể trườn như con cá trẻ kéo khoảnh cách một lần nữa về lại bên Ruby và khẽ nói. Chuẩn bị sẵn sàng lên đi, ta một mình đối phó với ba người họ cũng khá tốn sức. Ruby khẽ gật đầu, rút chiến đao ra và nắm chặt tay lại. Ian nghiến răng và hét lên rồi lao về phía Đỗ Địch An lần nữa. Bỗng nhiên soạt một tiếng thổi tới một cơn gió mạnh bất chợt hất tung hoa cỏ và cây cối xung quanh. Ngay lập tức sau đó, âm thanh của một cơn gió gào thét trên bầu trời từ xa ập đến. Năm người đang chiến đấu trên mặt đất không thể không phân tán sự chú ý của mình ngước lên bầu trời rồi như chết lặng khi nhìn thấy một đôi cánh hình con rơi khổng lồ từ trên trời rơi xuống, lơ lửng trên đầu năm người họ, che gần hết ánh sáng mặt trời, đồng thời phủ bóng tối của nỗi kinh hoàng che khuất trên đầu thở ra hơi chết chóc. Đỗ Địch An đã bị sốc không hề nhẹ khi nhìn thấy cơ thể khổng lồ có cánh ở giữa. Đây không phải là một con quái vật, mà là một chàng trai trẻ, dược tộc, Ian và những người khác hét lên vì sốc khi nhìn thấy người đó. Đỗ Địch An sững người, ngay lập tức nhận thấy rằng kiểu áo giáp của người đàn ông này hơi khác lạ, khác hoàn toàn với họa tiết của long tộc. Màu sắc trầm hơn, trên ngực của bộ giáp còn có hai hình cánh bay với những đường gân vàng nổi và rõ ràng. Chương 593, không thấy ký sinh hồn trùng. Đây là lần đầu tiên Đỗ Địch An gặp người của dực tộc. Sau khi nhìn một lúc phán đoán, ánh mắt hắn liền vụt lên một tia sáng nhẹ, đột nhiên cảm thấy một sự oai nghiêm từ họ. Hắn nhìn bằng nhiệt cảm thị giác thì thấy sức nóng bên trong con người này vô cùng mạnh mẽ, giống như một ngọn lửa dày phừng phừng bùng cháy vậy, thậm chí còn hơn nhiều so với bất kỳ ai, không hề thua kém Hathaway mà hắn đã gặp, rõ ràng, người này có khi là khai hoang giả của dực tộc. Hắn chợt nghĩ đến thú ảnh giả ở phía sau, khuôn mặt hơi thay đổi, đôi mắt hắn không chuyển động, nhưng tầm nhìn lại lặng lẽ chuyển sang xung quanh. Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là một chiến binh của dực tộc. Yan dần bình tâm lại, đồng thời thu dần biển cảm kinh ngạc của mình, chỉ để lại khuôn mặt mang chút ảm đạm. Nghĩ đến thi thể của thú ảnh giả phía sau, cơ thể hắn ta liền chậm rãi bước một bước nhằm che khuất một ít miệng hang và nói với giọng lạnh lùng. Dực tộc các ngươi lại dám bước vào khu vực của long tộc bọn ta khi chưa được phép, ngươi không sợ chết à? Nơi đây luôn có khai hoang giả của long tộc đi tuần, tốt hơn hết ngươi nên tránh ra. Tên thanh niên nhướn mày rồi từ từ hướng đôi mắt xanh lục nhìn hắn đăm chiêu, đôi mắt khẽ liếc qua cơ thể hắn rồi nhìn vào hang động phía sau, dường như nhận thấy điều gì đó trong bóng tối sau hang. Đôi mắt hắn khẽ sáng lên, nhưng chẳng mấy chốc lại hiện ra vài phần nghi hoặc và ngạc nhiên. Lúc sau lại nhìn Yan rồi hỏi, con thú ảnh giả này là do các ngươi giết sao? Đám Yan liền biến sắc, lập tức siết chặt vũ khí, thể hiện một tư thế sẵn sàng. Sức mạnh yếu đuối như các ngươi không thể giết được thú ảnh giả. Hóa ra là đi hôi của à ha ha. Chàng trai trẻ dực tộc lẩm bẩm rồi khẽ lắc đầu, buồn cười cho chính sự thận trọng quá mức của mình. Cánh rơi khổng lồ trên lưng nhanh chóng được thu về, co lại thành một quả bóng, giống như mang một tấm khiên màu đen vậy. Hắn ta nhấc chân bước và đi về phía hang như không có người ở đó. Đôi mắt của Đỗ Địch An lóe lên, cơ thể hắn hơi nghiêng sang một bên, không hề cản trở đối phương. Ba người bọn Yan biến sắc, không ngờ Đỗ Địch An lại bỏ cuộc. Chẳng nhẽ lại định để cho họ chiến đấu với kẻ thù trước mặt. Nghĩ đến đây, ba người họ liền rủa thầm trong lòng, nhưng không học Đỗ Địch An nhường đường. Dẫu sao thì nếu họ rút lui, coi như dâng không ký sinh hồn trùng truyền kỳ cho kẻ trước mặt. Đứng lại, Yan nghiến răng, thanh niên dực tộc như thể không nghe thấy, vẫn bước từng bước chậm rãi và vững chãi tiến tới. Ruby đứng ngay phía trước mặt liền cảm thấy sự căng thẳng không thể giải thích được. Hắn nuốt nước bọt, ngập ngừng trong lòng, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng né sang một bên như Đỗ Địch An. Lên, Yan gầm lên, Martin xông lên, bóng hình như bỗng biến thành ba múa chiến đao chém về phía thanh niên dực tộc. Ruby căng thẳng dõi theo, biết được hắn đang dốc toàn lực. Đột nhiên, âm thanh da thịt bị xé rách vang lên, một dòng máu phụt ra cùng hộp sọ bay lên ngay sự chứng kiến của Ruby và Đỗ Địch An rơi đánh bịch xuống đất, lăn ra cách đó 4-5 mét, đó là đầu của Martin, trên khuôn mặt hiện rõ nỗi sợ hãi. Cả bọn đồng loạt sửng sốt, có một sự kinh ngạc trong mắt Đỗ Địch An. Mặc dù đã đoán trước thanh niên của dực tộc rất mạnh và không phải là khai hoang giả tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại kinh khủng đến thế. Hắn toát mồ hôi lạnh trên lưng và cảm thấy cứng đờ toàn thân, cảm giác như thể bị sát khí khóa chặt, giống như một con ếch bị con rắn độc nhìn chằm chằm, không dám nhảy hoặc di chuyển, vì sợ rằng nếu kinh động đến nó thì chỉ tích tắc thôi cũng đoản mạng. Đồng tử của Ian, Mary và Ruby siết chặt, trên khuôn mặt của họ hiện đầy sự kinh hoàng. Họ không ngờ rằng sức mạnh của thanh niên có cánh này lại kinh khủng đến vậy. Họ đột nhiên hiểu tại sao Đỗ Địch An lại rút lui. Đó chẳng phải là một âm mưu khiến cho họ tiêu hao sức mạnh thể chất gì hết, mà là khả năng nhiệt cảm thị giác của hắn đã nhìn thấy rõ ràng ngay từ đầu, sức mạnh của thanh niên dực tộc này tuyệt nhiên không phải thứ họ có khả năng chống lại. Hàm răng của Ian khẽ run lên, nhìn thanh niên dực tộc vẫn bước đến khiến trái tim hắn đập loạn xạ, dường như những bước chân im lặng của đối phương như đang dẫm lên trái tim hắn vậy, lòng bàn tay cầm vũ khí của hắn đã trở nên cứng ngắc. Sự áp bức mạnh mẽ từ đối thủ khiến cơ thể của hắn giống như bị một lòng bàn tay vô hình giữ chặt lấy, không thể di chuyển được. Bàn tay hắn khẽ run lên, chậm chậm dịch những bước chân của mình, cố gắng di chuyển sang một bên nhường đường trước khi thanh niên dực tộc bước đến. Tại thời điểm này, trong tâm trí của hắn không còn ký sinh hồn trùng truyền kỳ của thú ảnh giả mà chỉ còn sự sợ hãi và khao khát sống sót mạnh mẽ. Mary theo sau Ian cũng nhường lối, khuôn mặt tái nhợt, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt thanh niên dực tộc. Hắn ta nhìn về phía trước phớt lờ hai người họ, và bước thẳng vào hang, bước về phía thi thể to lớn của thú ảnh giả. Khi hắn ta vào hang, Yan liền cảm thấy nhẹ nhõm, bí mật dồn lực vào chân để chuẩn bị chùn, bỗng đột nhiên thanh niên dực tộc cất lời. Đừng vội, ta còn có số câu hỏi muốn các ngươi trả lời, nếu không muốn chết thì nên ngoan ngoãn đi. Yan biến sắc, nhìn từ khóe mắt liền thấy thanh niên dực tộc còn chẳng buồn ngoái đầu lại, chỉ đi đến chỗ thú ảnh giả và ngồi xổm xuống nhìn chăm chú vào thi thể. Mặc dù đối phương để lộ lưng cho đối thủ nhưng Yan không hề có ý định sẽ đánh lén hắn, thậm chí còn cảm thấy rằng nếu mình chạy trốn thì sẽ bị đối phương bắt kịp và công kích ngay lập tức. Thấy Yan, Mary và Ruby đều sợ hãi đến mức từ bỏ ý tưởng trốn thoát, Đỗ Định An cảm thấy hơi thất vọng, thậm chí tức giận. Hắn đang muốn đợi khi Ian trốn thoát và lúc họ chạy tán loạn mỗi kẻ một phía thì, hắn tin rằng thanh niên dược tộc này thể đuổi kịp bọn họ cùng một lúc. Bằng cách này, sẽ có người chạy trốn thành công, còn nếu tiếp tục chờ đợi thì chẳng cần nghĩ cũng biết thanh niên dược tộc này sẽ chỉ hỏi nguyên nhân cái chết của thú ảnh giả và khi hỏi xong thì cũng là thời gian giết người diệt khẩu. Đánh giá từ biểu hiện của thanh niên dược tộc này thì dường như hắn đã biết đến sự tồn tại của thú ảnh giả từ lâu. Nếu như muốn đối phó với một vài long hoang vệ trong số họ thì từ lúc xuất hiện đã ra tay khử họ rồi, hoặc thậm chí sẽ đánh lén nếu cần thiết, làm vậy sẽ an toàn hơn và đảm bảo không để sổng một ai. Nếu hắn đến vì thú ảnh giả thì lý do đã rõ ràng. Nhưng cấp cao hoặc có liên quan trong long hoang vệ long tộc lại có gián điệp bị dược tộc cài vào khiến tung tích tình báo của thú ảnh giả ở hoang khu số 3 bị lộ. Vậy mới khiến dược tộc không màng nguy hiểm lẻn vào tìm kiếm. Hửm, thanh niên dược tộc nhìn vào vết thương chí mạng trên lưng của thú ảnh giả và hơi ngạc nhiên, rồi nhìn các phần còn lại của nó, xong liếc nhìn môi trường xung quanh. Sự ngạc nhiên trong mắt hắn bỗng trở nên kinh ngạc, không hề có dấu vết chiến đấu kịch liệt, vết thương lại là chí mạng, làm sao có thể như vậy được, chẳng nhẽ là thứ ở sâu trong hoang khu đã xuất hiện. Khuôn mặt hắn thấp thoáng, không còn do dự liền lấy một cái chai nhỏ rắc bột màu vàng nhạt lên vết thương. Sau khi đổ đều, hắn bỏ chai ra và lặng lẽ chờ đợi. Trong nháy mắt đã vài phút trôi qua, nhưng không có chuyển động như hắn mong đợi. Ký sinh hồn trùng không còn nữa. Thanh niên dược tộc sầm mặt và cau mày. Chương 594, con heo thông minh. Khi chàng trai dược tộc rắc bột để dụ ký sinh hồn trùng ra thì bốn người Đỗ Địch An vẫn đứng chôn chân ngay tại hang. Dù đây là một cơ hội trốn thoát tuyệt vời, nhưng bốn người không dám di chuyển. Họ đều biết rằng người đầu tiên nhấc chân lên chắc chắn sẽ bị thế công sấm sét lôi đình của đối phương quật chết. Cả bốn người đều là những người thông minh, nhưng tại thời điểm này, họ giống như một đàn lợn thông minh. Không ai muốn trở thành một tấm bia đỡ đạn cho người khác cơ hội trốn thoát. Kết quả cuối cùng sẽ bị đồ sát từng người một. Ian cảm thấy cổ họng mình khô rát, khó khăn nuốt nước miếng, mồ hôi túa ra thành hàng sau lưng. Hắn ta biết một khi tên dược tộc này có được ký sinh hồn trùng thì kết cục của bọn họ sẽ là gì. Tuy nhiên hắn cũng biết rằng kẻ đầu tiên tẩu thoát sẽ không bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Do đó, Ian chỉ có thể chịu đựng đến khi người khác không thể chịu đựng được nữa thì lúc đó sẽ là cơ hội của hắn. Tuy nhiên, rõ ràng không chỉ hắn ta có ý định như vậy. Thời gian mỗi giây trôi qua đều như dài vô tận, khiến mọi người cảm thấy đau khổ khó chịu. Sắc mặt Đỗ Địch An vô cùng khó coi, nếu tình huống trước mặt mà hắn tiếp tục đứng yên như vậy thì chắc chắn họ sẽ chết hết, nhưng không ai có thể phá vỡ sự bế tắc này. Và ngay cả người nhiều sách lược như hắn cũng chẳng thể làm gì. Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng cái chết thực sự nằm ở bản chất của con người. Hắn không còn đặt hy vọng vào ba người Ian nữa, tầm nhìn của hắn dần chuyển sang môi trường xung quanh, nhanh chóng suy nghĩ, đôi mắt hơi nheo lại, nghĩ ra cơ hội sống sót duy nhất hiện tại, đó là khoảnh khắc mà thanh niên dược tộc tìm được ký sinh hồn trùng liền bỏ chạy ngay lập tức. Vào thời điểm thu thập báu vật thì thanh niên dược tộc này có khả năng đuổi theo thấp nhất, và đó cũng là cơ hội duy nhất bây giờ. Hắn không thể tiếp tục ở đây phí thời gian cùng bọn Ian, mọi người đều sợ chết và không ai sẵn sàng thực hiện cú đánh đầu tiên. Kết quả cuối cùng sẽ là toàn đội bị diệt vong. Tuy nhiên, sau một vài phút trôi qua, thanh niên dược tộc vốn đã nhận thấy ký sinh hồn trùng không còn trong cơ thể của thú ảnh giả đang từ từ đứng dậy và từ phía hang động bước ra. Thấy vậy Đỗ Địch An chột dạ, hắn hoàn toàn không thấy đối phương thu thập được ký sinh hồn trùng từ khi nào, chẳng nhẽ tốc độ của hắn ta nhanh đến nỗi tầm nhìn của mình không thể theo kịp. Hay hắn ta không hề thu thập nó, hoặc không có ký sinh hồn trùng nào trong thú ảnh giả. Các ngươi, thanh niên dược tộc hờ hững hơn trước rất nhiều, hỏi. Ai đang giữ ký sinh hồn trùng? Cả ba người bọn Ian giật thót, Đỗ Địch An liền suy đoán trong lòng rồi phản ứng ngay lập tức. Như một bản năng sinh tồn, hắn giơ ngón tay về phía Ian và nói. Trên người hắn ta, Ian giật mình trước phản ứng của Đỗ Địch An, thấy hắn chỉ thẳng vào mình lúc này mới bất ngờ phản ứng lại, bỗng mồ hôi lạnh chảy điên cuồng. Khuôn mặt tái nhợt đi, nhanh chóng đáp. Không, không ở trên người ta, hắn ăn không nói có. Vậy sao, thanh niên dược tộc biểu hiện thờ ơ, bước về phía Ian, từ từ đưa tay ra và nói. Giao nó ra đây, Ian kinh hoàng nhìn đối phương, cảm thấy nghẹt thở, và đột nhiên nhận ra rằng dù có giải thích cũng vô tác dụng. Tên thanh niên dược tộc có thể không tin lời của Đỗ Địch An. Nhưng có nói thế nào thì tất cả bọn họ đều là những con cừu bị giết không sớm thì muộn, chỉ khác về thứ tự. Nếu không tìm thấy ở chỗ hắn thì sẽ lần lượt lục soát bọn họ, có điều Ian sẽ là người đầu tiên thí mạng. Nghĩ đến đây, gân thái dương khẽ giật giật vài cái, vẻ mặt hơi méo mó, rồi đột nhiên nghiến răng vung thanh kiếm trong tay, như một tia sáng bạc lao thẳng vào thanh niên của dược tộc, cùng lúc đó liền đưa tay và đấm sang Mary bên cạnh, cố gắng đẩy đồng đội về phía đối thủ nhằm giành lấy thời gian cho bản thân. Hắn ta biết rằng đối với thanh niên dược tộc này, Mary cũng chỉ là con sâu cái kiến có thể giết bất cứ lúc nào, nhưng Mary có thể sẽ kháng cự, cho dù sự kháng cự như vậy chỉ đủ cho hắn ta dôi ra hơn một giây cũng được. Tuy nhiên, trong khi Ian tung cú đấm đột ngột, Mary vốn đứng yên từ nãy liền vặn vẹo cơ thể, né tránh trong một tư thế kỳ lạ mà cơ thể con người không thể làm nổi, đồng thời nắm lấy cổ tay của Ian bằng tay trái khiến cơ thể bất động. Kế đến chạy vèo từ hướng hang băng qua Ian rồi lập tức lao về phía chân núi. Ian chết lặng, khoảnh khắc bị kéo nghiêng về phía trước, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Đỗ Địch An và Ruby đã phản ứng lại ngay lập tức. Mặc dù ngạc nhiên trước biến hóa bất ngờ, nhưng cơ thể họ không dừng lại và chạy về phía chân núi ngay lập tức. Mặc dù trốn thoát bằng các tuyến đường khác nhau nhưng có thể tránh bị thanh niên dược tộc kia xóa sổ. Nhưng con đường đến chân núi lại rất quen thuộc với họ, và cũng là con đường bằng phẳng trơn tru nhất, có thể tối đa hóa tốc độ. Cả ba đều muốn giành được con đường này. Trong nháy mắt, cả ba đều chạy hết tốc lực lao đến cùng một chỗ. Ian ngã khuỵu xuống, hai tay chống đất, vẫn chưa đứng lại lên được. Liền nhìn thấy một bàn chân bước đến khiến hắn ta đột nhiên cứng người, ngẩng đầu sững sờ và nhìn lên thanh niên dược tộc trước mặt. Hắn ta nâng cơ thể Ian lên, nói chính xác hơn là nhấc bổng lên đặt trên vai như một con đại bàng đang vác gà vậy, khóe mắt hắn ta liếc nhìn ba người Đỗ Địch An nhân cơ hội chuồn xuống núi. Tim Ian đập dữ dội, hắn khẽ mở miệng nói, thưa đại nhân, ta có thể nói với ngài, nhưng chưa nói được hết câu liền bị đối phương dùng một tay tóm lấy mặt và bẻ nhẹ phát ra tiếng rắc một cái khiến cột sống cổ của Ian đột nhiên bị gãy, cho đến giây phút cuối cùng của cái chết, hắn ta vẫn không đủ can đảm để chiến một trận đúng nghĩa. Bịch, hắn vứt thi thể của Ian xuống đất, hình bóng của thanh niên dược tộc đột nhiên rung chuyển và biến mất khỏi chỗ. Ba người vội vã rời khỏi chân đồi gồ ghề. Dần dần, một trong những bóng hình đã tiếp cận về phía đầu với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó chính là Đỗ Địch An. Xoạt, đằng sau áo giáp của lưng bỗng rách ra hai đường, kế đến vội vã vươn ra hai đôi cánh mỏng manh như cánh côn trùng, trong mờ, và tần số vỗ rất cao, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Được đôi cánh trợ giúp khiến cơ thể của Đỗ Địch An giống như một tia sáng đen, ngay lập tức vượt qua Mary ở phía trước, và sau đó bay vèo dẫn trước hai người họ trong nháy mắt, và là người đầu tiên đến chân núi. Tự hủy hoại bản thân, Đỗ Địch An không quay đầu lại, nhưng vẫn nhìn được về sau, hắn biết rằng đó sẽ là vấn đề thời gian trước khi hai người bị bắt kịp. Vấn đề tiếp theo là hắn phải tìm cách thoát khỏi sự truy sát của thanh niên dược tộc này. Tuy nhiên, con át chủ bài mà hắn đặt vào là đôi cánh lại bị khắc chế bởi thanh niên dược tộc. So với đôi cánh rơi khổng lồ của đối phương thì tốc độ bay chắc chắn nhanh hơn hắn. Hơn nữa, đối thủ còn đến từ dược tộc thì hầu hết họ đều sẽ có kỹ năng bay đặc biệt. A hát, một tiếng thét bất ngờ phát ra từ phía sau. Đôi đồng tử của Đỗ Địch An co rúm lại, âm thanh này là của Ruby, rõ ràng đã gặp bất trắc. Hắn ngay lập tức chú ý đến nguồn âm thanh, và nét mặt đột nhiên hơi thay đổi. Khoảng cách này so với chỗ hắn mà nói thì cũng không gần, nhưng nếu tính khoảng cách từ hang động thì thực sự là khá dài. Trong thời gian ngắn như vậy mà thanh niên dược tộc đã có thể đuổi đến tận đây, cho thấy rằng đối phương nhanh hơn mình rất nhiều. Chương 595, kích phát băng huyết. Chết tiệt, Đỗ Địch An siết chặt nắm đấm và lao về phía trước như tên bắn, nhưng trong lòng ngày càng lạnh hơn. Nếu hắn tiếp tục chạy như thế này, sẽ chỉ trì hoãn thời gian chết mà thôi, hoàn toàn không thể trốn tránh được tử thần phía sau. Bay cũng không được, chạy bộ cũng không xong, phải tìm cách trốn thôi, tiếp tục chạy thế này thì sớm hay muộn sẽ bị bắt kịp. Toàn thân Đỗ Địch An căng thẳng, mồ hôi cha mồ hôi mẹ thi nhau túa ra, trong tâm trí lóe lên hết phương pháp ẩn náu nọ đến cách ẩn mình kia, nhưng đều bị gạt đi ngay lập tức. Lần đầu tiên chạm trán nên hắn hoàn toàn không hiểu thanh niên dược tộc này có năng lực đến đâu. Nếu hắn ta có nhiệt cảm thị giác thì kể cả hắn có trốn vào vũng lầy cũng chỉ như là đâm vào ngõ cụt, thậm chí có khi còn chết một cách lố bịch hơn. A hát, đột nhiên, một tiếng hét nữa lại xuất hiện, là một giọng nữ và chỉ có thể là Mary. Đỗ Địch An lo lắng hơn gấp bội, bởi âm thanh này còn gần mình hơn lúc trước. Đôi đồng tử của hắn khẽ co lại, khuôn mặt tái nhợt, lo lắng và tuyệt vọng, cảm thấy cái chết đang đến gần mình từng bước. Trong một tình huống thiếu thông tin như vậy, hắn có cảm giác tuyệt vọng và bất lực, hơn nữa thời gian khẩn cấp không cho phép anh suy nghĩ thêm, và não hắn đột nhiên như rơi vào một mớ hỗn độn, hỗn loạn vô cùng. Mặc dù đã cố bình tĩnh, nhưng trong tình huống tuyệt vọng và cấp bách này, thật khó để suy nghĩ hiệu quả. Giá như mình biết khả năng của hắn ta, nếu biết khả năng của hắn. Đỗ Địch An nghĩ trong đau đớn và lo lắng trong lòng, đột nhiên, hắn sững người, một vài đoạn phim lóe lên trong đầu khiến suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng. Hắn không ngần ngại bấm khóa trên ba lô, chỉ bằng một cái búng tay rất nhanh kết hợp với cơ thể hơi cựa quậy liền khiến chiếc ba lô rơi xuống trên con đường hỏng bám đầy bụi dưới chân, bên trong có tiếng hộp và nước vang lên. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy nhẹ hơn một chút, đôi chân hắn cũng di chuyển nhẹ nhàng hơn trước. Đôi cánh đó chắc hẳn là một trong những khả năng của hắn. Trong khi tăng tốc, suy nghĩ của Đỗ Địch An cũng nhanh chóng làm sáng tỏ manh mối. Khác với đôi cánh chỉ bay được trong thời gian ngắn của các liệt giả, đôi cánh của hắn thích nghi đặc biệt với bay, đây phải là một loài ký sinh hồn trùng vốn có được nuôi bởi gia tộc họ, thích hợp để sống trên bầu trời. Những ký sinh hồn trùng như vậy thường được trang bị một tầm nhìn sắc sảo. Trước đó hắn ta nhìn thấy xác của thú ảnh giả chắc hẳn bởi có tầm nhìn tối. Trong môi trường rừng rậm tùm xung quanh, để có thể tìm thấy chính xác hang động phải có tầm nhìn phóng đại cao hoặc nhiệt cảm thị giác. Lúc đó dù quay lưng lại với Yan, nhưng vẫn phát giác ra hắn ta muốn chạy, có thể là do đoán mò, hoặc giả hắn ta cũng có tầm nhìn rộng như mình, nhưng cũng có thể là thính giác của hắn siêu nhạy bén và cảm nhận được sự nông sâu của phạm vi to nhỏ khi đôi chân của Yan đang bí mật tích lực dẫm xuống dưới mặt đất, từ đó phán đoán ý định của đối phương. Nghĩ tới đây đôi mắt Đỗ Địch An như sáng lên, từ quan điểm hiện tại có thể tổng kết được những manh mối sau có khả năng thanh niên dược tộc này sở hữu, có tầm nhìn tối, tầm nhìn phóng đại cao và nhiệt cảm thị giác, cũng như còn có cả thính giác nhạy bén. Vẫn chưa có manh mối nào cho thấy có khả năng khứu giác. Trong mọi trường hợp, Đỗ Địch An chỉ có thể liệt kê ra bấy nhiêu khả năng đáng nghi ngờ này, dù sao thì cơ hội chỉ có một. Tuy nhiên, nếu những khả năng bị nghi ngờ cũng được tính vào thì hắn phải đề phòng quá nhiều thứ, nếu vậy thì không còn nơi nào dung thân. Vèo, đột nhiên, đôi cánh trên lưng hắn khởi động đưa hai chân rời đất và bay về phía trước ở độ cao thấp. Mặc dù khả năng trao lượn của đôi cánh đối với các liệt giả mà nói thì chỉ có tác dụng tương trợ, nhưng với kích thước của hắn thì nó đủ để được sử dụng như một cánh bay và phóng lên không tới vạn mét. Hắn bay thẳng song song so với mặt đất rồi dần hạ thấp chiều cao nhặt một hòn đá từ mặt đất và ném nó đi về hướng khác. Hòn đá rơi xuống một con phố liền kề kèm theo một tiếng nổ. Trong khi Đỗ Địch An bay về phía trước, đôi mắt của hắn nhìn về phía sau, con người nheo lại đến cực độ, và tầm nhìn được tối đa hóa. Hắn cảm thấy đôi mắt mình nóng như máu, và bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng đỏ rực đang đuổi theo mình. Tiếp cận ngày một nhanh hơn, sắc mặt hắn hơi thay đổi, không bị thu hút bởi âm thanh. Ngay lập tức, hắn đáp xuống bằng hai chân và dùng đôi cánh của mình ép cơ thể về phía trước gần như chạm đất và lao đi, nhanh hơn cả kiểu bay thuần túy. Trong khi cố gắng trốn thoát, hắn cảm thấy hơi lạnh gáy. Mục đích của hành động vừa rồi chủ yếu là để kiểm tra xem khả năng bị nghi ngờ của thanh niên dược tộc này có phải là sự thật hay không, nhưng hiện tại có vẻ như nhiệt cảm thị giác của hắn ta gần như có thể chắc chắn. Chỉ bằng cách này mới có thể giải thích đối phương không theo nguồn âm thanh ban nãy, mà vẫn bám sát đuổi theo. Làm thế nào bây giờ? Đỗ Địch An không biết làm sao cho phải. Hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác săn mồi do nhiệt cảm thị giác mang lại khi theo dõi con mồi rất mạnh, mạnh mẽ tới nỗi có thể giết chết con mồi. Không thể thoát cũng không thể trốn. Chẳng nhẽ cứ thế đợi đối phương bắt kịp, tất cả những suy nghĩ này vụt thoáng qua tâm trí hắn. Đột nhiên, Đỗ Địch An nghĩ tới một chuyện rồi nhìn vào bàn tay trái của mình. Chẳng nhẽ chỉ có thể chọn phương pháp tự hoại này. Hắn thoáng chút do dự trong lòng, nhìn thấy bóng dáng đỏ rực đang đến gần hơn, hắn bỗng nghiến răng, không còn thời gian suy nghĩ thêm nữa, không còn kìm nén cảm giác băng lạnh của bàn tay trái, mà nắm chặt nó lại, kích động cơ bắp và chỉ trong khoảnh khắc sự cô đọng ớn lạnh từ đôi bàn tay dâng lên một tầm cao mới lan khắp cơ thể một cách nhanh chóng khiến toàn thân lạnh đến mất ý thức trong giây lát, không khỏi làm cho hắn cảm thấy run rẩy. Nhưng sự run rẩy lúc này rõ ràng ảnh hưởng đến tốc độ. Hắn chợt nghĩ đến hình ảnh con rắn độc ngủ đông, chẳng nhẽ sinh vật máu lạnh lại sợ lạnh. Đôi chân hắn không còn có thể duy trì một sải chân vững chắc về phía trước, và vào lúc này chỉ có thể điều khiển đôi chân của mình lên khỏi mặt đất và bay về phía trước với đôi cánh trên lưng. Lúc này, hắn cảm thấy cơn ớn lạnh dần dần đánh vào toàn thân mình, bao gồm cả lưng cũng bắt đầu thấy lạnh. May mắn thay, các giác quan trên đôi cánh của hắn tương đối chậm nên vẫn chưa nhận thấy sự mát mẻ kia. Cùng lúc cơn ớn lạnh thấu xương lan rộng, đôi mắt của Đỗ Địch An nhìn thấy rằng sức nóng trên cơ thể mình đang giảm đi nhanh chóng, ngày càng yếu đi. Cuối cùng, chỉ có trái tim ở phần ngực và phần trên cổ vẫn còn mờ nhạt tỏa ra chút nhiệt lượng. Đột nhiên, suy nghĩ của hắn trở nên cứng lại, giống như cơ thể bọc bằng băng. Cái lạnh trèo từ cổ chạy qua như muốn bao trọn lấy đầu. Đột nhiên, trong lòng Đỗ Địch An có một cảm giác hoảng loạn, hắn vội vàng giơ tay bóp lấy cổ mình, cố gắng ngăn cơn lạnh trong người. Pagna đang đuổi theo anh liền thoáng sững sờ. Hình ảnh hơi nóng chạy ở phía trước đột nhiên bị phân rã, sức nóng mạnh mẽ trở nên yếu ớt, cho đến khi nó trở nên mờ đi đôi chút, và cuối cùng bị tòa nhà chặn lại hoàn toàn biến mất. Mặc dù hắn ta có thể theo dõi nhiệt lượng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy khi nó đủ mạnh và nếu bị chặn bởi các kiến trúc thì rất khó nhìn rõ. Nếu sinh mạng yếu bị chặn bởi một tòa nhà hoặc một thứ dày hơn thì hầu như không thể nhìn thấy gì. Chuyện gì thế này? Hắn vô cùng ngạc nhiên, làm sao lại có thể thay đổi sức nóng của bản thân trong khi bay hết tốc lực như vậy? Đây có phải là khả năng của ma ngân đối phương? Wagner khẽ cau mày, hắn nhớ con mồi cuối cùng trước mặt dường như là tên nhỏ tuổi nhất trong đội. Khi lần đầu tiên nhìn thấy đối phương trong hang động trước đó, hắn đã thấy phản ứng nhiệt của cơ thể bọn họ. Nhiệt độ trong cơ thể thanh niên này tương đối trung bình và yếu nhất trong đội. Điểm này cũng phù hợp với độ tuổi của hắn, nhưng lại không ngờ người chạy nhanh nhất vào lúc này và sống dai nhất cũng chính là người đó. Chương 596, vào núi. Thật thú vị làm sao? Đôi mắt của Wagner khẽ nheo lại. Tốc độ này hoàn toàn không tương thích với sức nóng của cơ thể. Nó có hiệu quả hơn cho cơ thể chăng? Cũng có cánh côn trùng và còn có thể kiểm soát nhiệt độ cơ thể ở tốc độ tối đa. Loại khả năng ma ngân này chưa từng thấy trước đây. Ha ha, thật thú vị. Vèo, bóng dáng hắn đột nhiên tăng tốc, khiến bụi phủi tung khắp nơi. Đỗ Nịch An thấy thiếu niên dược tộc tăng tốc, liền biến sắc. Hắn cũng vội vã vô cánh để tăng tốc, nhưng cảm thấy toàn thân mình hơi cứng và dường như bị đóng băng. Cùng lúc đó, một không khí lạnh lẽo như một con rắn chui vào quai hàm hắn. Đỗ Nịch An vội vàng siết lấy họng, gần như không thở được. Mặc dù hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không khí lạnh này xâm chiếm não, nhưng trực giác nói với hắn rằng mình có thể chết. Đột nhiên hắn hối hận vì giải phóng hàn khí ở bàn tay trái. Tại thời điểm này muốn đàn áp nó không dễ như hắn nghĩ, giống như cơ thể bị một con thú tuyết phẫn nộ xâm chiếm đang hoành hành và phá hoại. Không thể chạy trốn, nhìn vào bóng dáng đỏ rực đang đến rất, Đỗ Nịch An không thể không nảy ra những suy nghĩ này, tiếp theo là một cảm giác tuyệt vọng, hắn khẽ cắn răng xua tan ý nghĩ bực bội, đột nhiên nghĩ ra rằng sức nóng của cơ thể đang bị bao phủ bởi dòng máu băng đang di chuyển, rất khó để đuổi theo bản thân bằng nhiệt cảm thị giác, nhưng đối phương ở đằng sau vẫn kiên quyết đuổi theo hướng của mình. Có lẽ là vẫn còn năng lực cảm chi khác. Nếu thị giác không dùng được thì sẽ là thính giác và khứu giác. Mùi không truyền đạt quá nhanh và không thể tránh khỏi việc bị chậm. Chắc phải là thính giác. Đỗ Nịch An nhanh chóng suy nghĩ, đôi chân của hắn không đặt trên mặt đất vào lúc này nên không có tiếng bước chân. Âm thanh duy nhất là tiếng ù ù của đôi cánh và âm thanh như tiếng huýt sáo do áp suất không khí lên cơ thể mình. Cả hai âm thanh này đều rất nhẹ, có nghĩa là dây thần kinh thính giác của thanh niên dược tộc này rất nhạy cảm. Mặc dù biết điều này, nhưng Đỗ Địch An lại có cảm giác thất vọng hơn. Chỉ có âm thanh không thể bị loại bỏ. Nếu hắn dừng lại, chắc hẳn đối phương sẽ lùng sục xung quanh và tìm thấy hắn chỉ sớm hay muộn. 6 cây số, 5 cây số. Đỗ Địch An nhìn khoảng cách giữa hai người đang co lại, lo lắng như lửa đốt. Càng lo lắng, hắn lại càng không thể nghĩ ra một ý tưởng nào trong đầu, cũng như không nảy ra bất cứ kế hoạch nào. 3 cây số, 2 cây số. Đỗ Địch An nhìn vào khoảng cách ngày một gần hơn. Cơ thể hắn khẽ run lên, bỗng nhiên hắn nhìn thấy cuối con đường phía trước đi vào một vùng ngoại ô. Ngôi nhà bê tông dân cư ở đó gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, một số bị phá vỡ và một số bị đánh sập không nhìn rõ là thứ gì. Đằng sau tòa nhà dân cư này có một ngọn núi sắn thấm, là ngọn núi nối liền với hang động trước đây với thú ảnh giả. Ngọn núi này dường như bao quanh thành phố, nếu nhìn từ trên cao xuống, nó trông giống như một lưu vực tự nhiên khổng lồ. Núi, Đỗ Địch An ngẩn người một lúc, đột nhiên, đôi mắt hắn sáng ngời, đôi chân đạp trên mặt đất và lao thẳng về phía ngọn núi. Đôi chân hắn bắt đầu hơi đờ đẫn và cảm thấy tê dại, nhưng lúc này khi bị thanh niên dược tộc đuổi theo ngày một gần hơn. Hắn chỉ nghĩ được một điều đó là tiến thẳng không quay đầu, đôi chân cứ bước về trước, cơ thể hắn như một mũi tên nghiêng về phía trước gần 90 độ. Nếu không có sức nâng của đôi cánh phía sau, thì tư thế bổ nhào quá mức như vậy sẽ ngay lập tức chạm đất. 1000 mét, Đỗ Nịch An thấy khoảng cách còn lại nhanh chóng, trái tim hắn đập dữ dội hơn. Khoảng cách này sẽ bị đuổi kịp trong vài giây. Vèo, hắn tuyệt vọng phát huy hết sức bình sinh, đôi chân huy động sức mạnh một lần nữa, gần như vượt qua giới hạn, bóng hình phi nước đại, cuối cùng lao vào ngọn núi khi khoảng cách giữa họ chỉ còn 600-700 mét. Ngay khi vào núi, Đỗ Địch An liền gầm lên, em mờ thanh như sấm rền, vang lên và nhanh chóng vọng dần từng hồi trở lại. A hát, a hát, a hát, giọng nói ầm ầm lặp đi lặp lại. Ha, Wagner nghe thấy tiếng hét bất ngờ vọng lại trước mặt, hơi bất ngờ. Mấy giây sau liền tới nơi tiếng vang phát ra. Lúc đó hắn mới biến sắc, nhìn lên ngọn núi cao chót vót trước mặt, và đột nhiên hiểu ra. Hóa ra là vậy, thế quái nào mà tên nhãi này lại thích chạy lên nơi sống của ma vật cơ chứ? Cứ tưởng hắn lợi dụng ma vật để cản đường, ai dè lại dựa vào tiếng vang của núi để cản trở sự rượt đuổi của ta. Đúng là cũng khôn vật đấy, nhưng ngươi coi thường ta quá rồi. Khóe miệng của Wagner hơi nhếch lên, siêu thính giác là khả năng nhận thức đáng tin cậy nhất của hắn. Thậm chí còn đáng tin cậy hơn tầm nhìn. Dù có nói thế nào thì một số ma vật máu lạnh có thể tránh được sự quan sát của nhiệt cảm thị giác, nhưng siêu thính giác lại không giống như thế, bất kỳ quái vật nào tới gần đều có thể cảm nhận được. Ngay cả khi những con ma vật đứng yên, vẫn có thể nghe thấy nhịp tim và tiếng thở của chúng. Nếu đủ gần, thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu lưu động chảy ra từ trái tim. Hắn ngay lập tức dừng lại và chăm chú lắng nghe. Chẳng mấy chốc, trong một loạt tiếng vang, hắn liền nghe thấy âm thanh của đôi cánh đang đập nhẹ, đôi mắt đột nhiên sáng lên, khóa chặt hướng con mồi ở và nhanh chóng hành động. Vừa đuổi theo được 100 mét, khi chuẩn bị vào núi bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Thằng nhóc này, dường như đã biết được khả năng của ta. Khuôn mặt đang tươi rói đột nhiên sầm lại, đôi mắt khẽ nheo xuống, một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên. Vèo, Pagna nhanh chóng lặn xuống núi. Ngay sau khi vào núi, tiếng gầm của Đỗ Địch An lại vang lên, và một khi nó vang lên liền lan nhang và vọng lại liên tục. Không đủ, Đỗ Địch An lo lắng bay khỏi rừng rậm. Sau khi vào núi, tốc độ của hắn buộc phải giảm xuống. Khu rừng rậm rạp khiến hắn cần phải tập trung mọi lúc, nếu không hắn sẽ đâm vào cây. May mắn thay, chiều rộng cánh của hắn không lớn nên có thể bay ngay cả trong rừng. Nhưng đổi lại nếu là thanh niên dực tộc với đôi cánh to như cánh rơi lại rất khó hoạt động. Ma vật mau ra đây. Đỗ Địch An vừa nhìn đường vừa hướng ánh mắt về xung quanh tìm kiếm nguồn nhiệt, đồng thời để mắt đến khoảng cách giữa thanh niên dực tộc và mình. Điều khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm là sau khi vào vùng núi, tốc độ truy đuổi của đối phương giảm đáng kể và thỉnh thoảng dừng lại, chắc hẳn là để quan sát vị trí của mình. Dù sao thì khi chạy ở tốc độ tối đa, gió sẽ che kín màng nhĩ và giảm thính lực. Hơn nữa sau khi vào núi, tốc độ của hắn giảm xuống, dẫn đến giảm tần số rung động của cánh và giảm âm thanh phát ra. Thanh niên dực tộc kia cần lắng nghe cẩn thận hơn mới tìm được dấu vết của mình dưới sự can thiệp của tiếng vang. Đùng, một cái cây bất ngờ rơi xuống phía trước. Đỗ Địch An liền nhìn theo rồi lập tức thấy một bóng hình nhiệt cao 2 hoặc 3 mét, một con ma vật trông vừa giống con lợn dừng lại vừa giống một con nhím, đang dùng đầu đâm vào một cái hang nhỏ chôn dưới gốc cây. Chương 597, khó giải. Ha, Pagna đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của Đỗ Địch An phát ra và từ phía ngược lại truyền đến thứ thanh âm quỷ dị. Hắn khẽ nhướng mày và nhìn lên nơi âm thanh phát ra, lúc sau liền nhếch miệng lên cười lạnh. Dương đông kích tây sao? Ha, một ý tưởng không tồi, nhưng tiếc là còn non tay lắm. Vèo, nói xong bóng dáng hắn vụt biến mất, nhảy như một con khỉ trong rừng, phi nước đại đi tới. Trong nháy mắt, hình bóng của Pagna xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp, được bao quanh bởi những cái cây có hình thù màu sắc kỳ lạ. Lúc này, có một không gian nhỏ trước mặt hắn ta, ở đó có một cái cây lớn bị đổ sập. Bên dưới cái cây lớn này là một hang động tối, bên trong tối đen như mực, cửa hang khá nhỏ và đường kính chỉ khoảng chừng nửa mét. Con quái vật ẩn náu bên trong chắc hẳn không quá lớn. Pagna liếc nhìn vào hang động, hắn nhìn thấy một bóng hình to lớn trong khu rừng rậm rạp. Đây là một con quái vật giống lợn lòi, cao khoảng 3 mét, có gai trên khắp cơ thể. Nó không ngừng đập đầu về phía trước phát ra âm thanh eng ếch pha lẫn đau đớn. Pagna khẽ cau mày, chẳng nhẽ âm thanh trước đó là do con quái vật này kêu lên sao? Hắn đăm chiêu suy nghĩ, tĩnh lặng, Đỗ Địch An cảm thấy tim của mình như ngừng đập, cơ thể hắn bị co thắt chặt, và trái tim hồi hộp hơn bao giờ hết, hắn chỉ hy vọng rằng thời gian này sẽ trôi qua nhanh chóng. Đột nhiên, Pagna lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn, ngước nhìn con quái vật sắp biến mất khỏi tầm mắt, rồi di chuyển ánh mắt xuống bụng và thấy nó hơi sưng lên, như thể ăn quá no. Ha, Pagna khẽ cười khẩy, chỉ có chút tài mọn như vậy thôi sao? Bóng hình hắn đột nhiên phi ra, như đại bằng dương cánh. Băng nhanh qua khu rừng rậm rạp, dẫm lên cây bằng chân và với sự trợ giúp của sức mạnh liền nhảy về phía trước. Chẳng mấy chốc đã bắt kịp con quái vật này. Đùng, cơ thể hắn cứ thế đâm thẳng vào lưng con quái vật. Là kẻ ở sau va đến nhưng sự rung chuyển giữ vẫn không làm hắn ta mất cân bằng. Pagna nhấc chân và đập mạnh khiến con quái vật khổng lồ tứ chi phát triển này đột nhiên mềm nhũn ra và quỳ rạp xuống, vùi đầu trong đất cát và gầm thét lên trong đau đớn. Pagna ra tay như một luồng điện, nhanh chóng nghiêng người và đấm vào đầu con quái vật. Nắm đấm của hắn mạnh như vũ bão chạy xuyên qua đầu khiến con quái vật hét lên thảm thiết rồi cơ thể từ từ mềm oặt ngã xuống đất. Pagna nhảy ra khỏi xác chết, nhìn vào thi thể con quái vật dưới chân mình một cách thờ ơ và nói. Tự mình ra đi, nhưng cái xác chết không hề đáp lại. Pagna chờ thêm trong 10 giây, thấy Đỗ Địch An vẫn đang giả vờ chết, vì vậy hắn không buồn đợi thêm nữa, cất giọng lạnh lùng. Nể vì sự thông minh của ngươi, ta có thể xem xét việc biến ngươi thành kẻ nằm vùng của dực tộc chúng ta. Thế nào, muốn chết hay là đi theo ta? Thi thể của quái vật vẫn không trả lời, trong phần bụng hơi nhô lên của nó vẫn yên tĩnh đến lạ thường. Trong mắt Pagna ánh lên một tia giận dữ, hắn ta đột nhiên giơ tay lên, quẹt ngón tay sáng lên như một đường quang, khịt mũi một cái rồi chậm rãi mở bụng của con quái vật ra. các cơ quan nội tạng như ruột già, dạ dày và gan cùng máu me cứ thế trườn ra ngoài. Sau đó một hòn đá lớn dính đầy máu cùng với những cơ quan nội tạng lẫn lộn này rơi ra ngoài. Cục đá, không phải tên nhãi đó trốn trong bụng sao? Hắn ta nhanh chóng hiểu ra và đột nhiên sát ý giận dữ hằn trong mắt, hắn ta thực sự đã bị một thằng nhãi lừa cho một vố đau. Chết tiệt, hắn ta siết chặt tay, nếu tìm thấy Đỗ Định An một lần nữa chắc chắn hắn ta sẽ xé nát tên oát đấy thành trăm mảnh. Hắn nhanh chóng kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, suy nghĩ nhanh chóng dịu xuống, đảo mắt liếc nhìn khu rừng rậm xung quanh, hắn ta nhìn kỹ tất cả những cây, cỏ và hoa ở nơi đây, bỗng đột nhiên nhìn thấy một vết lõm trên mặt đất. Hình dạng của vết lõm giống như hòn đá lớn trước chân hắn. Một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí hắn ta một cách tự động, Đỗ Định An chạy đến đây và nhét hòn đá lớn vào cơ thể của con quái vật, khiến con quái vật chạy trốn trong hoảng loạn và đồng thời thu hút sự chú ý của hắn và ẩn mình lại. Thật là một thằng nhãi độc ác và danh mãnh. Hắn khẽ nheo mắt, ra soát xung quanh thêm một lần nữa nhưng không tìm thấy dấu vết nào liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khiến cả thế giới yên tĩnh lạ. Hắn giơ chân và dậm chân về phía cũ nhẹ nhàng. Một lúc sau, hắn lại mở mắt và đi về hướng khác. Phù, thấy thanh niên dực tộc rời đi, Đỗ Định An thở phào nhẹ nhõm, cơ thể hắn vùi dưới cát trong hang, cát lạnh như cơ thể hắn hiện tại, giờ đây cơ thể hắn chẳng khác gì một cục băng bị đóng lại cứng đờ. Hắn kiềm chế bản năng run cầm cập của cơ thể, vẫn bất động trong bùn và không đi ra ngoài. Vèo, vài phút sau, một làn gió lướt qua, bóng dáng của thanh niên dực tộc quay trở lại nơi này. Hắn quay lại nhìn chăm chú xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Đỗ Định An, mặc dù giận điên người nhưng chỉ trong nháy mắt lại rời đi. Đỗ Định An trốn trong bùn và cát dưới lòng đất, mặc dù mắt hắn nhắm lại, nhưng tầm nhìn của hắn vẫn có thể xuyên qua mí mắt nhìn được đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là nhìn thấy nguồn nhiệt bên ngoài. Khi nhìn thấy thanh niên dực tộc này rời đi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Lần này có khả năng là hắn ta sẽ không quay trở lại. Hắn không thể giữ được lâu nữa nên quyết định chậm rãi nhấc cơ thể mình rồi từ từ bò ra khỏi bụi bẩn, bò đến lối ra hang động của quái vật nhỏ này, nhanh chóng ra khỏi hang, hít thở không khí trong lành bên ngoài bụi bẩn, có cảm giác tái sinh sau khi chết vậy. Cuối cùng cũng ló mặt ra rồi. Đột nhiên, một giọng nói lạnh băng vang lên, Đỗ Định An đang khẽ thở dốc đột nhiên đóng băng. Hắn từ từ ngước lên, bóng dáng ngồi xổm trên một cái cây bên cạnh hang lại chính là thanh niên dực tộc kia. Hắn ta chưa rời đi sao? Đỗ Định An ngẩn người. Tên thanh niên dực tộc nhìn nhiều hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của Đỗ Định An, khóe miệng nhếch lên và có một cảm giác đắc ý trong lòng, nhưng biểu cảm của hắn ta lại hờ hững, nói. Tên nhóc, có thể kéo dài đến tận bây giờ thì ngươi cũng khá lắm. Đỗ Định An nhìn hắn sững sờ, đầu óc hắn hơi trống rỗng, đột nhiên hắn đã hiểu lý do khiến sắc mặt càng tái hơn. Có vẻ như ngươi đã đoán ra, tên thanh niên dực tộc thấy sắc mặt Đỗ Định An thay đổi liền cảm thấy kỳ lạ, sau đó cũng chậm rãi nói. Muốn gây nhiễu thính giác của ta thì ngươi đã đánh giá thấp ta rồi đấy, cho đến nay, không có kẻ nào trốn thoát được dưới sự rượt đuổi của ta. Lòng bàn tay của Đỗ Định An đang đổ mồ hôi và tâm trí hắn bối rối. Hắn đã biết lý do tại sao thanh niên dực tộc này tìm thấy hắn, đó chính là nhờ phán đoán tiếng vọng. Lúc trước hắn dậm chân rõ ràng không phải bị kích thích hay giận dữ, mà lợi dụng tiếng dậm chân để truyền âm thanh xuống mặt đất và quan sát xung quanh thông qua tiếng vang của mặt đất. Khả năng này thường được sử dụng trên tàu ngầm và các thiết bị khác trong thời cổ xưa. Tuy nhiên, trong thế giới của những chiến binh sức mạnh phi nhân loại thì để đạt được điều này chỉ có cách dựa vào sức mạnh của cơ thể con người. Trong lúc do thám tiếng vang, ngay cả khi hắn ta không nghe được tất cả các âm thanh, nó cũng sẽ được phát hiện. Có thể áp dụng thính giác đến mức như vậy quả là một sự tồn tại không thể giải thích được trong khả năng nhận thức. Chương 598 kiếm đến, thấy rằng không có cách nào để trốn thoát, tâm trạng Đỗ Định An dần bình tĩnh lại, hắn chỉ đơn giản đứng dậy khỏi mặt đất, nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, khôi phục sự nhạy cảm của cơ bắp, đồng thời, đề phòng bị tấn công ngay từ đầu liền lập tức nói. Ký sinh hồn trùng của thú ảnh giả ngươi cần không ở chỗ của ta. Bác Na nhìn chằm chằm từ đầu xuống chân hắn, đáp lại lạnh nhạt. Ta biết, Đỗ Định An nhìn chằm chằm vào hắn ta và nói. Ngươi giết ta chẳng qua chỉ nhằm giết người diệt khẩu. Ta chỉ là một nhân vật bé nhỏ của Long Hoang Vệ trong Long Tộc, nếu ngươi giết ta thì chẳng ảnh hưởng gì đến Long Tộc, nhưng nếu ngươi giữ ta thì ta có khi sẽ trợ giúp được đôi số việc cho dực tộc các ngươi. Bác Na cũng nhìn Đỗ Định An chăm chú, bỗng nhiên hắn ta nhếch miệng cười thản nhiên đáp. Ta không cần, Đỗ Định An khẽ giật mình, những ngón tay hơi run rẩy, đồng thời bắt đầu lo lắng, hắn hít một hơi thật sâu và nói. Ta biết bí mật của Long Tộc, ta có thể dùng bí mật này để đổi lấy sinh mạng của ta. Ồ... Bác Na nhìn hắn như cười như không, nói ra nghe xem nào. Đỗ Định An ngay lập tức đáp, công chúa Hathaway của Long Tộc đã đánh thức được năng lực huyết mạch và Long Tộc đang chuẩn bị đưa cô ấy lên làm thánh nữ mới. Banner tỏ ra hoài nghi, nhìn hắn từ trên xuống và nói với vẻ thích thú. Nhìn ngươi có vẻ như không phải là một tộc người trong long tộc. Ngươi lấy được tin này ở đâu, một long hoang vệ nhỏ bé lại có thể biết được bí mật lớn như vậy. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Làm sao ngươi biết ta không phải người của long tộc? Đỗ Nịch An bắt đầu cuộc trò chuyện. Những người thuộc chủng tộc hỗn hợp của long tộc cũng có mái tóc đen, phải không? Park Na mỉm cười nhẹ nhàng và nói. Các đặc điểm tự nhiên chủ quan không thể đánh giá chính xác được. Nhưng nếu là người của long tộc thì khi nhắc đến long tộc sẽ không bao giờ một câu long tộc hai câu long tộc mà sẽ nói là gia tộc của chúng ta. Đỗ Nịch An gật đầu. Đúng vậy, nói nghe xem. Park Na tiếp lời. Nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta không còn kiên nhẫn để tiếp tục chơi trò lừa bịp với ngươi đâu. Đỗ Nịch An đáp, lý do rất đơn giản. Ta là một gián điệp của nham tộc được chèn vào long tộc. Tin tức là từ cấp trên nói cho ta biết, chắc chắn là sự thật. Gián điệp của nham tộc, Park Na hơi sững sờ. Đây quả là tin tức bất ngờ vượt qua dự tính. Hắn ta không ngờ tình cờ sẽ gặp được những gián điệp của nham tộc đang được gửi đi làm kẻ nằm vùng trong long tộc. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Đỗ Địch An và đột nhiên hiểu ra, không có gì lạ khi bắt gặp được sự bình tĩnh và lừa lọc mà cậu bé này thể hiện lúc trước suýt qua mặt hắn. Sự nhanh nhẹn đó vượt xa long hoang vệ bình thường, chắn hẳn phải là một người được tu luyện nghiêm ngặt để làm gián điệp. Mặc dù đây chỉ là thông tin một chiều từ Đỗ Địch An, nhưng hắn ta có vẻ bị thuyết phục. Ngoài biểu hiện bên ngoài của Đỗ Địch An thì khi nói chuyện, hắn liền thông qua nhiệt cảm thị giác và siêu thính giác để xác định đối phương không nói dối. Cần phải biết rằng khi nói dối, nhịp tim và cơ thể của người đó sẽ phản ứng không tự nhiên, và phản ứng tinh tế này không thể giấu được dưới khả năng nhận thức kép của hắn ta. Đây cũng là khả năng độc đáo của Park Na để kiểm tra xem người ta có nói thật hay không. Nói như vậy thì các gián điệp của nham tộc các ngươi cũng nằm vùng kỹ đấy, tin tức thậm chí còn đi trước một bước so với dược tộc bọn ta. Park Na nói một cách chế giễu, có vẻ không muốn tin. Đỗ Địch An nói, nếu hôm nay ngươi để ta sống, thì sau này thông tin mà nham tộc chúng ta có được về long tộc sẽ truyền tải cho ngươi biết. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi ư? Park Na cười khẩy và nói, trừ khi ngươi nói với ta tất cả những thứ khác, ví dụ ngươi nói cho ta biết những thông tin cơ bản tên tuổi và chức vụ về cấp cao của nham tộc nằm vùng trong long tộc, lúc đó ta sẽ xem xét. Hắn chột dạ, không biết trong những gián điệp cấp cao có người của dược tộc bọn họ không, nếu hắn mà nói ra vài cái tên trùng với người trong dược tộc thì có phải là lại ông tôi ở bụi này không? Ta chỉ biết một người. Đỗ Địch An nói, đó là cấp trên của ta và cũng là tri kỷ của công chúa Hathaway. Còn những người khác, ta không biết, tên là gì, Park Na nhìn hắn chằm chằm. Đỗ Địch An nói không do dự. Gatly, nói dối, Park Na cắt ngang, Đỗ Địch An sững sờ rồi nghi hoặc nhìn hắn ta. Park Na nhìn thấy biểu cảm của Đỗ Địch An, đôi mắt hắn sáng lên, sự tức giận trên khuôn mặt liền biến mất rồi bình tĩnh nói. Cảm ơn vì đã nói với ta những điều này, chàng trai của nham tộc, tên ngươi là gì? Đỗ Địch An, ta sẽ nhớ tên ngươi. Park Na mỉm cười với Đỗ Địch An nói. Ngươi có tư cách nói tên cho ta trước khi chết. Nói rồi đột nhiên di chuyển và nhảy xuống khỏi cây. Đỗ Địch An biến sắc ngay lập tức, nhanh chóng lùi lại vài bước, nhìn hắn giận dữ nói. Ngươi không giữ lời, ta đã nói hết tình báo ta biết cho ngươi rồi. Nếu ngươi giết ta thì chẳng có chút lợi gì đâu, nếu muốn diệt khẩu thì càng không cần đâu. Kể cả bọn ta đã chết hết thì long tộc vẫn có cách khiến xác chết biết nói. Sẽ biết rằng dược tộc các ngươi xâm phạm lãnh thổ long tộc. Điều đó không quan trọng. Park Na đi từng bước về phía Đỗ Địch An giống như đang đi dạo, nói. Ta chỉ muốn giết ngươi. Đỗ Địch An như bị bóp nghẹt, sự tức giận đột nhiên biến mất, như thể nắm lấy tất cả mặt nạ ngụy trang gỡ xuống âm trầm nhìn hắn và nói. Tại sao, nhìn ngươi trướng mắt, Park Na đáp gọn, đây dường như là một lý do không thể bác bỏ. Vút, nói xong, Park Na đột nhiên bước tới, hình bóng đột nhiên biến mất như một bóng ma. Đồng tử của Đỗ Địch An đột ngột co lại với kích thước chỉ bằng lỗ kim, đôi đồng tử bị ép đến cực hạn hiện ra một bóng hình lướt tới phía mình. Cơ thể vốn đang lùi lại của hắn đột ngột dừng lại, đập tay đánh vút như quăng cây roi tấn công về phía trước. Đùng một tiếng khiến lòng bàn tay của Đỗ Địch An run rẩy, hổ khẩu nứt ra và cơ thể bị đẩy lùi lại 7-8 bước. Hắn cảm thấy cổ tay mình đau như bị gãy xương, cố nhẫn nỗi đau đớn và nhìn về trước thì vẫn thấy Park Na đang đứng ở vị trí ban đầu. Hắn ngây người nhìn chằm chằm vào ngực mình. Trên đó xuất hiện một vết xước nông trên áo giáp tối màu. Trước chân Park Na, một con dao găm bị rơi xuống, chính là con dao găm luôn được cắm trên chân hắn. Khóe miệng Park Na khẽ giật giật, một cơn giận từ từ bùng cháy trong mắt, và một ý nghĩ vui mừng lóe lên trong tâm trí hắn rằng may mắn thay, những kẻ đó không ở đây, nếu không họ sẽ thấy mình giết một cậu bé non như vậy mà cũng bị đối thủ làm xước chiến giáp, đây chắn chắn sẽ trở thành một câu chuyện chế giễu suốt đời của hắn ta. Ngươi thực sự đáng chết, Park Na nói. giơ chân và bước ra ngoài khiến mặt đất hơi lắng xuống, cơ thể đột nhiên biến mất như một vụ nổ. Đồng tử Đỗ Địch hắn siết chặt lại nhưng chỉ thấy một cái bóng mờ hơn trước, hắn vội vàng giơ tay. Vèo, đột nhiên, khi hắn giơ tay lên, có một âm thanh như tiếng huýt sáo lao từ trên trời ập xuống. Bóng ma trong mắt Đỗ Địch An dừng lại cùng lúc đó, rõ ràng đó chính là Park Na, và hắn ta đang nhìn lên. Nhìn thấy hành động của đối thủ, đôi mắt của Đỗ Địch An không thể không nhìn theo lên bầu trời, đột nhiên thấy một đường sao băng sáng màu đỏ như máu bắn trên bầu trời, lại như một thiên thạch mang theo sức mạnh của thiên đường và từ trên trời rơi xuống cắt đứt cả trái đất. Đỗ Địch An tái nhợt và cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị khóa bởi một sức mạnh giết người khổng lồ. Dường như cơ thể hắn sẽ bị xé nát và tan vỡ trong khoảnh khắc tiếp theo. Duyên, thiên thạch tỏa ra muôn vàn sao băng đỏ như máu lóe lên trước mặt Đỗ Địch An, tất cả những điều đó xảy ra trong tích tắc, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy một cú chấn động mạnh lớn dưới chân, cơ thể hắn khẽ run lên, khi mắt mình tập trung lại được liền lập tức nghẹn ngào tỏa ra dục vọng sống sót mạnh mẽ. Thực chất những giọt máu rơi này thực sự là một thanh kiếm khổng lồ đỏ au như máu. Hắn nhìn thấy thanh kiếm khiến đôi mắt bừng sáng, xoạt, cùng lúc với thanh kiếm rơi xuống, một hình dáng mảnh khảnh rơi nhanh trên bầu trời, đáp đôi chân trên chuôi kiếm. Băng qua giữa Đỗ Địch An và Park Na, đứng từ trên cao nhìn Park Na ở phía dưới, đó chính là Helisa. Thanh kiếm khổng lồ đỏ như máu này là thánh kiếm độc quyền hồng cự kiếm của Helisa. Park Na thấy Helisa trên đại kiếm, sắc mặt hắn hơi thay đổi. Nếu hắn ta không dừng lại đúng lúc thì ngay cả khi có thể giết Đỗ Địch An thì có lẽ sẽ bị bầm dập bởi thanh kiếm vĩ đại này. Tuy nhiên hắn không ngờ chuyện lẻn bay qua hoang khu của Long tộc lại bị phơi bày quá nhanh. Xem ra không chỉ dược tộc của họ cài đặt gián điệp trong Long tộc để lấy thông tin, mà Long tộc cũng bí mật chèn người vào gia tộc của họ. Hơn nữa còn là một trong những thành viên cốt lõi tham gia vào hoạt động bí mật này. Chương 599, Thánh tử, ngươi lùi lại đi, Helisa nói với Đỗ Địch An đằng sau mình nhưng không quay đầu lại. Hắn cũng chẳng đợi nàng nói liền vội vã bỏ chạy. Ngươi chính là Helisa, Park Na nheo mắt nhìn nàng khẽ đánh giá. Helisa hờ hững nhìn lại hắn, mắt lướt xuống, nói. Đây có phải là di chúc của ngươi không? Park Na khẽ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên nhạo báng đáp trả. Nghe đồn rằng ngươi là thánh nữ đã giác tỉnh trong gần một thế kỷ và là người có năng khiếu nhất hiện nay, giờ đây gặp thì có vẻ không đúng như vậy. Nếu câu này đổi lại là thánh tử bên dược tộc ngươi nói thì còn đủ điều kiện. Helisa không tức giận và nói một cách thờ ơ. Còn về ngươi, một tam thiếu gia không được chọn làm thánh tử thì liệu có thấy xấu hổ không? Khuôn mặt của Park Na khẽ đỏ lên, nắm tay siết chặt. Đang muốn mở miệng nói đột nhiên nghĩ ra điều gì khiến sắc mặt hơi thay đổi, hắn chỉ hằn học nhìn chằm chằm vào Helisa đáp. Muốn kéo dài thời gian để cứu viện sao? Hừ, lần này coi như ngươi gặp may, sau này nếu gặp nhau ở sâu trong hoang vực thì món nợ này ta nhất định phải trả. Nói xong câu cuối cùng bóng hình của hắn mờ ảo tựa mặt hồ, xuất thần như mũi tên phi ngược rút lui thần tốc và quét xuống ngọn núi. Tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với lúc trước rượt đuổi Đỗ Địch An. Rõ ràng. Hắn ta đã không dốc sức hoàn toàn đuổi theo đối phương mà vẫn giữ lại cho mình sức mạnh thể chất nhất định, nếu không chẳng đợi Đỗ Địch An vào trong núi đã bị bắt sống. Helisa hừ một tiếng, hình bóng tuôn ra từ thanh kiếm khổng lồ đỏ như máu, như một ánh sáng mỏng manh diệu kỳ quét thẳng qua khu rừng rậm rạp, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rằng mỗi khi nàng đi qua cây lớn trên đường, hình bóng sẽ ngay lập tức di chuyển và đi theo một đường lượn sóng, nhưng bởi vì đường cong xung quanh giữa các cây quá nhanh nên trông giống như theo một đường thẳng, đuổi theo Park Na trước mặt. Trong nháy mắt, hình bóng của Helisa đã bắt kịp Park Na, dường như biết ý định của hắn ta nên nàng không tỏ ra thương xót và giơ tay đánh một chưởng. Park Na không hề tỏ ra sợ hãi mà trở nên vô cùng tàn khốc đánh trả lại một quyền. Tiếng nổ lớn phát ra rồi một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện qua mắt Park Na, cơ thể hắn ta nhanh chóng bật lùi trở lại. Hắn cố gắng hãm sức mạnh, nhưng vẫn bị phá hai ba cây lớn trước khi dừng lại. Hắn cảm thấy tê dại ở lòng bàn tay và dường như mất đi cảm giác. Cơn đau ở cổ tay quá lớn như thể xương bên trong giường như bị vỡ tan vậy. Sao có thể như vậy? Park Na bò từ mặt đất đứng dậy, kinh hoàng trong lòng. Qua nhiệt cảm thị giác, hắn thấy sức nóng trong cơ thể của Helisa không cao hơn nhiều so với mình. Cần phải biết rằng trong khi chiến đấu thì ngay cả những người có thể che giấu sức nóng cũng rất khó để giấu đi thân nhiệt của cơ thể. Nói cho cùng thì khi cơ thể phát ra sức mạnh thì sự ngụy trang của cơ thể sẽ dễ dàng thất bại. Tuy nhiên, nhiệt lượng đối phương chỉ cao hơn mình một chút. Nhưng sức mạnh dâng trào từ lòng bàn tay đó lại mạnh mẽ khủng khiếp. Nếu hắn không phản ứng nhanh thì e rằng lòng bàn tay sẽ bị gãy ngay tại chỗ. Sau khi Helisa ra tay tấn công lần một, cơ thể nàng liền đệm lại một chút rồi nhanh chóng đuổi theo. Park Na nhìn thấy dáng vẻ vội vã của đối phương, một tia sợ hãi lóe lên trong mắt, vội vàng quay đầu và chạy. Vèo, cơ thể hắn lướt nhanh qua rừng. vì đã từng đến một lần trước đó nên hắn vẫn nhớ địa hình gồ ghề, và tại thời điểm này Park Na chọn chạy vào rừng cây đặc biệt rậm rạp để trốn thoát. Tốc độ của Helisa phải giảm nhẹ dưới sự cản trở của cây cối. Trong nháy mắt hai người đã đuổi đến chân núi, mặc dù khoảng cách khá dài nhưng toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 10 giây. Phù, ngay khi bước ra khỏi rừng, đôi cánh đằng sau của Park Na còn chưa kịp mở ra nhưng hắn đã vội vã nhảy lên, tốc độ của hắn ta tăng vọt dưới sự trợ giúp của đôi cánh, nhanh chóng tránh xa khỏi Helisa. Park Na quay đầu lại và thấy rằng đối thủ cũng vừa mới ra khỏi rừng, đứng tại đó ngước nhìn mình và dường như đã từ bỏ việc đuổi theo. Đúng là một con quái vật, Park Na thở phào nhẹ nhõm và thầm nhủ trong lòng. Đột nhiên, một cỗ sát ý khóa lấy sau lưng hắn, những sát ý giết chóc như một thanh kiếm sắc bén, khiến cả cơ thể hắn ta lạnh buốt dựng tóc gáy. Chết rồi, hắn ta vừa lóe lên hai từ này trong đầu, vẫn chưa kịp định thần phản ứng lại liền đùng một tiếng, theo sau đó là một cơn đau nhói xuất phát từ cánh trái của hắn. Park Na quay lại nhìn trong nỗi kinh hoàng, liền hãi hùng phát hiện một con dao găm màu đen đang cắm ở cánh trái, đóng đinh vào nơi đôi cánh được nối với lưng thay vì màng cánh, nếu không thì con dao găm đã phi xuyên qua cánh rồi. Cơ thể hắn chao đảo lắc lư gần như ngã xuống, khiến hắn vội vã kìm nén cơn đau, ổn định cơ thể và khóa sự chú ý vào dáng người mảnh khảnh trên mặt đất phía sau, không còn dám khinh địch nữa. Mất một lúc sau khi hắn bay càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Helisa nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm. Con chuột dơ bẩn, Helisa liếc đi chỗ khác, một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt nàng, nhưng không tiếp tục truy bắt nữa, mặc dù với sức mạnh thực sự của mình, nàng có thể dễ dàng bắt kịp người này và chém chết hắn. Nhưng điều này sẽ làm lộ ra con át chủ bài giác tỉnh ba lần của mình, ngoài ra đội thám hiểm cũng không còn xa nữa, cuộc chiến ở đây đã thu hút sự chú ý của họ và đang trên đường đổ xô đến đây. Nàng liếc nhìn lại và quay vào rừng rậm, chẳng mấy chốc liền nhìn thấy người bạn đồng hành thân thiết nhất của mình Huyết Tước Đại Kiếm. Đứng cạnh thanh kiếm là Đỗ Địch An, người đã tháo chạy ngay lúc đầu. Hắn đã nhìn thấy thanh niên dược tộc kia tẩu thoát trên bầu trời. Mặc dù thật đáng tiếc khi Helisa đã không cố bắt giết hắn ta, nhưng may thay còn giữ lại được cái mạng nhỏ cho bản thân. Không thể không mẩm rằng vận đen ập đến dữ dội nhưng trời quang mây tạnh vận may cũng tới. Lại được cô cứu lần nữa. Đỗ Địch An mỉm cười cay đắng. Helisa bĩu môi mỉm cười rồi nói. Mỗi khi ta xuất hiện, người dường như đều gặp nguy hiểm. Đỗ Địch An ngại ngùng đáp. May là sự xuất hiện của cô luôn kịp thời. Là ngươi số hên thôi. Helisa khẽ mỉm cười, bước tới và cầm lấy huyết tước rút nó ra từ mặt đất và đặt nó trở lại lên lưng. Giải băng sau lưng liền chủ động quấn quanh thanh kiếm như một cục nam châm rồi quấn chặt lấy nó. Cô liếc nhìn Đỗ Địch An, nhìn thấy người hắn phủ đầy bùn, bao gồm cả tóc và tai nhìn thảm thương vô cùng liền nói. Ngươi luôn phải trốn sự truy sát của hắn ta sao? Đỗ Địch An đáp, chỉ trốn một lát thôi, ngươi quần với hắn được một lúc như vậy cũng đã khá lắm rồi. Helisa thì thầm nói, người này là ứng cử viên thứ hai cho thánh tử của dực tộc. Sức mạnh của khai hoang giả bình thường không thể so sánh với hắn được. Đặc biệt là khả năng nhận thức. Ứng cử viên thứ hai cho thánh tử. Đỗ Địch An vô cùng ngạc nhiên, không ngờ rằng thanh niên có cánh này khí thế lại lớn đến vậy. Nếu đúng là vậy thì danh tính này có thể so sánh với Hathaway. Ngươi đang ở đây để thực hiện nhiệm vụ đúng không? Đồng đội của ngươi đâu? Chẳng nhẽ bị hắn ta giết sạch rồi ư? Helisa hỏi. Nhắc đến chuyện này, Đỗ Địch An liền nhớ lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay, đặc biệt là khi chạy trốn và đấu đá với đám Yan, bất giác thở dài và đáp. Chắc là chết hết rồi.